Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 351, Vãng Tử Lý Đà. Duẫn Vương đi bằng hai đầu gối tới trước Hoa Hạ Đại Đế. Phụ Hoàng, xin người hãy trách phạt Nhi Thần. Ngươi không phải Lão Tam hay sao? Hoa Hạ Đại Đế cười lạnh, ngươi thân là vương gia mà trang phục như thế thì còn gì là thể thống nữa? Phụ Hoàng, Nhi Thần biết mình phạm trọng tội, khẩn thiết xin Phụ Hoàng hãy trừng phạt. Duẫn Vương giờ phút này không còn chút thể diện thân vương. Nước mắt ngắn dài, không chút khí phách hoàng thân, lòng chỉ tràn ngập sự phiền muộn. Lưu Phong cũng như bá quan thập phần khó hiểu, không thể nào giải thích được điều này. Vụ án Duẫn Vương đã được Cẩm Y vệ bắt giữ, nhưng hôm nay bộ dáng sao biến thành như vậy? Cuối cùng, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Yến Vương mượn tay Cẩm Y vệ, thêm chút áp lực nhằm loại bỏ Duẫn Vương để tránh phiền toái? Lão Tam, ngươi còn là nam nhân nữa không? Hoa Hạ Đại Đế cười lạnh, thân là nam nhi mà khóc lóc chẳng ra hồn gì cả. Con ta sao lại có bộ dạng như thế này được? Duẫn Vương cũng không giải thích vì sao mình khóc, nói. Phụ Hoàng, thần nhi biết mình có tội lớn, khẩn xin Phụ Hoàng trách phạt. Có phải vậy không? Hoa Hạ Đại Đế bỗng dưng cười ha hả, chỉ vào Duẫn Vương nói, Lão Tam ngươi có đúng là có tội không? Phụ Hoàng, con nhất thời nổi lòng tham, đã lấy từ nội khố một ít chân bảo. Duẫn Vương thăm dò, cẩn thận nói. Cái gì? Ngươi nghĩ ngươi có thể tự tiện lấy tiền từ nội khố à? Hoa Hạ Đại Đế biến sắc. Quát lớn, ngươi quả nhiên là nghịch tử. Trẫm để cho ngươi thiếu thốn sao? Ngươi thân là vương gia, vốn có 5 vạn đại quân, nhưng nếu ngươi muốn 10 vạn trẫm cũng đáp ứng, thậm chí là 20 vạn, trẫm cũng không có ý kiến gì. Ngươi nói lãnh địa thu hoạch không tốt, muốn trẫm miễn giảm 2 năm thuế, nhưng trẫm đã miễn cho ngươi 5 năm. Ngươi nói quân bị không đủ, trẫm cũng cấp cho ngươi. Ngươi nói ngươi không đủ người, trẫm cấp cho. Ta muốn ngươi từ lương tâm nói ra, có cái gì ngươi muốn mà trẫm không đáp ứng không? Ngừng một chút, Hoa Hạ Đại Đế lại tiếp tục nói. Bây giờ thì ngươi đã hay lắm rồi, đã đủ lông đủ cánh, ngươi thấy trẫm đã già nên không để vào mắt. Giờ ngươi lại xâm phạm đến nội khố, ngươi nghĩ ngươi giỏi giang lắm, oai phong lắm. Nói cho ngươi biết, Lão Tam, ta đã già rồi nhưng còn chưa chết, chỉ cần ta chưa chết thì đất nước này còn là của ta. Nghe xong những lời này của Hoa Hạ Đại Đế, Duẫn Vương sợ đến tái mặt, không dám thốt lên một tiếng, quỵ xuống mặt đất, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Duẫn Vương đến nửa ngày không lên tiếng. Trong đại điện quần thần cũng không ai dám có nửa lời, đây là trường phụ tử tranh chiến, người ngoài không ai dại mà xen vào. Nghịch tử, vậy ngươi nói xem, là trẫm xin lỗi ngươi hay là ngươi xin lỗi trẫm? Mặt rồng đại nộ, Hoa Hạ Đại Đế hướng về Duẫn Vương xuất một cước. Bốp! Lão Hoàng Đế đã một cước đá Duẫn Vương bay ra ngoài, trong đại điện quần thần ai nấy đều kinh hãi. Ai nói Hoàng thượng thân thể không được an khang? Không an khang mà như vậy sao? Duẫn Vương tựa hồ cũng bị khí lực của Hoa Hạ Đại Đế làm cho kinh hãi. Theo tin tức tình báo nhận được rõ ràng là phụ vương không được khỏe, nhưng phản ứng hôm nay của phụ hoàng xem chừng thân thể so với mấy năm trước có phần còn tốt hơn. Ý thức được điều này, Duẫn Vương càng nhận ra tình cảnh tồi tệ của mình. Phụ hoàng, xin người đừng nói nữa, con thấy rất hổ thẹn với người, mong người hãy xử phạt. Duẫn Vương đã không còn đường lui đành dùng đến chiêu bài nhân thân, tuy nhiên chiêu bài này có tác dụng hay không Duẫn Vương cũng không dám chắc chắn. Gia đình của đế vương vốn khác với những gia đình bình thường. Hắn hối hận là không thông chi cho mẫu thân hắn tới phụ trợ. Duẫn Vương vốn nghĩ Hoa Hạ Đại Đế sẽ không tức giận lắm, hắn vốn là người được sủng ái xưa nay, chiếu theo tiền lệ cùng lắm là sẽ bị khiển trách một phen. Hơn nữa hắn vốn là vương gia, là con của hoàng đế, là người nhà của hoàng đế, chứ không phải là đồ vật, nên không cần phải luận tội, nhưng tình huống xảy ra theo hướng này, tựa hồ như tính tình của hoàng đế đã có biến hóa rất lớn. Hoa Hạ Đại Đế lớn tiếng. Đồ hỗn trướng, ngoài nói những lời này, ngươi còn có gì để nói nữa không? Ta làm thế nào mà sinh ra loại súc sinh như ngươi? Phụ hoàng, thần nhi biết sai rồi, thần nhi cam nguyện chịu phạt. Lúc này Duẫn Vương quả thật là không biết nói gì cho tốt. Ngươi cam nguyện chịu phạt. Rất tốt, gương mặt Hoa Hạ Đại Đế ánh lên nét hung tàn. Người đâu? Đánh hắn cho ta. Vừa mới dứt lời, từ ngoài đại điện đã có 4 gã thị vệ đi vào, nhanh chóng đè Duẫn Vương ra đánh. Đánh cho ta. Đánh mạnh vào. Lão Hoàng Đế quát lên, lão đã tức giận đến cực điểm. Những thị vệ ở đại điện vốn là tâm phúc của Hoàng Đế, bất kể là vương gia hay đại thần. Chỉ cần Hoàng Đế ra lệnh bọn họ sẽ không ngần ngại mà hoàn thành nhiệm vụ. Một thị vệ không ngừng vung tay đánh vào phần thân vốn không được che kín của Duẫn Vương. Rất nhanh từng vệt máu dã xuất hiện trên thân thể hắn. Duẫn Vương xem như cũng có đôi chút khí phách, cố nén đau đớn không dám van xin. Nhưng dần dần đau đớn thống khổ càng tăng lên, hắn nhịn không nổi đành lớn tiếng rên la. Đánh mạnh vào, Hoa Hạ Đại Đế nghe tiếng kêu la trong lòng càng tức giận. Không ngừng ra lệnh cho thị vệ đánh mạnh hơn nữa. Lần đầu tiên thấy Hoa Hạ, đại đế nổi giận cực điểm và xuống tay với con mình như thế, bá quan có người vui mừng nhưng cũng có người lo lắng. Từ đầu cho đến giờ, chứng kiến sự tình của Duẫn Vương, người của Đông Cung, nhất là Hoàng Thái Tôn không khỏi mừng rỡ. Tuy nhiên nhìn thấy trưởng bối bị phạt, Hoàng Thái Tôn mặt ngoài cũng ra vẻ cảm thông. Sợ rằng nếu không ai ngăn cản, Duẫn Vương sớm muộn cũng bị đánh chết. Ngay cả Duẫn Vương, ban đầu hắn cũng không nghĩ mình lại bị đánh như thế này a. Quả thật đế vương chi gia vô thân tình. Hoàng gia vốn không có tình thân. Lưu Phong ngầm kinh hãi, hắn cũng là lần đầu chứng kiến cảnh hoàng đế trừng phạt con mình. Trong lòng không chút thoải mái, một giọt máu đào hơn ao nước lã, vì sao trong hoàn cảnh đế vương, gia đình lại biến thành như thế này? Dừng tay. Lão hoàng đế cuối cũng không đến nỗi hồ đồ, thấy Duẫn Vương khó lòng chống đỡ tiếp đã ra lệnh cho bọn thị vệ ngừng lại. Bốn gã thị vệ nhanh chóng buông Duẫn Vương đang chết khiếp ra, hành lễ rồi nhanh chóng đứng qua một bên. Duẫn Vương nằm trên mặt đất, hắn chưa bao giờ cảm thấy thân thể đau đớn kịch liệt đến vậy, hắn cũng cảm nhận được thế nào là đế vương chi gia vô thân tình. Thân là nam nhân thì hãy đứng lên cho ta. Hoa Hạ đại đế không vì Duẫn Vương nửa người đầy máu me mà thương cảm, trái lại còn nghĩ hình phạt như thế là đích đáng với tội lỗi của hắn gây ra. Duẫn Vương sững sốt một chút rồi dãy dụa cố gắng đứng lên, bỗng một cỗ nhiệt khí tràn lên cổ họng, không thể kiểm soát được, hắn phun ra một ngụm máu, cũng may hắn cố gắng quay đi hướng khác, nếu không đã phun trực tiếp vào người Hoa Hạ đại đế. Nghịch tử, ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt hay sao? Ngươi vì sao lại dám phản bội ta? Hoa Hạ đại đế một tay nắm lấy tóc Duẫn Vương, quát lớn, ngươi nghĩ rằng ta đã già, sắp chết nên thiên hạ này là của các ngươi, phải không? Đúng vậy không? Duẫn Vương không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói gì. Thật lòng mà nói hắn có quả thật có chút ăn năn, Hoa Hạ đại đế những năm gần đây luôn chiếu cố tốt cho hắn. Tuy nhiên, Hoa Hạ đại đế dù sao cũng đã già, hắn không thể sống mãi dưới vòng tay của Hoa Hạ đại đế được. Hơn nữa thế cục không rõ ràng. Bất kể Yến Vương hay Hoàng Thái Tôn đều có thể trở thành hoàng đế. Người không vì mình trời chu đất diệt, Duẫn Vương chính vì quan tâm đến thế cục sau này của mình, Yến Vương hay Hoàng Thái Tôn phải chọn một, Duẫn Vương và Yến Vương từ nhỏ đã có quan hệ tốt, cho nên hắn chọn đứng về phía Yến Vương, lần này lấy tiền từ vụ nội khố hoàn toàn là, cho Yến Vương dùng chiêu binh mãi mã tại Tây Bắc, lại không nghĩ hắn nóng lòng, không cẩn thận đã lọt vào bẫy do Đông Cung sắp đặt. Duẫn Vương cho tới bây giờ không thể nghĩ ra, thằng cháu nhỏ của mình trở nên lợi hại như thế từ lúc nào. Chính mình cũng không là đối thủ của hắn. Đương nhiên, lẽ thường là thắng làm vua, thua làm giặc, không vì tình cảm mà tránh được tội. Cho đến tận lúc này, Duẫn Vương cũng không có gì để nói, lạm dụng chức quyền lấy của công từ nội khố, là tử tội, hơn nữa hắn đã quá khiếp sợ trước lão hoàng đế đang nổi giận, nên càng không thể mở miệng. Nghịch tử, ngươi thủy chung vẫn không chịu nói phải không? Hoa Hạ đại đế tức giận hỏi lại. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 352, tình báo miễn phí. Duẫn Vương vẫn không hề rên lên một tiếng. Được làm vua, thua làm giặc. Đạo lý này vĩnh viễn không thay đổi. Duẫn Vương đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải chết. Từ một khía cạnh nào đó, thì biểu hiện của Duẫn Vương giờ phút này quả thực cũng là một hảo hán tử. Ngươi không nói, ngươi không biết nói sao? Hay là ngươi cho là ta đã già nên không thèm để vào mắt? Hoa Hạ đại đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua một lượt đám bá quan, vẻ mặt thật sự âm trầm khó đoán. Trong đại điện nhất thời biến thành một bầu không khí nặng nề, ai cũng không dám nói chuyện. Duẫn Vương bởi vì đau đớn mà sắc mặt trở nên tái nhợt, nửa người máu tươi ứa ra. Giờ phút này nhìn hắn có phần dữ tợn. Hoa Hạ đại đế trong mắt hiện lại vài đạo dị sắc, đột nhiên đi về phía trước vài bước, khẽ ghé sát lỗ tai Duẫn Vương nói nhỏ, ngươi không nói, không lẽ đợi chết hay sao? Không lẽ ngươi cho rằng phụ hoàng thật sự muốn giết ngươi? Duẫn Vương khẽ giật mình, nhưng không lên tiếng. Ngoại trừ cái câu thừa nhận có tội, hắn quả là không biết nói thêm gì nữa. Hoa Hạ đại đế cười lạnh vài tiếng, trợn mắt nhìn Duẫn Vương, cười nói, hay lắm, quả là có chút tiết khí của con cháu Chu gia. Thật là đáng khen. Nói đi, ngươi muốn ta xử trí ngươi thế nào? Hoa Hạ đại đế cười lạnh hỏi. Duẫn Vương như trước, không hề mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn chỉ biết cúi đầu, ngay cả một cái liếc mắt nhìn Hoa Hạ đại đế cũng không dám. Lưu Phong thấy rõ ràng trên mặt Hoàng Thái Tôn lộ ra một nét vui mừng nhưng bất quá, cũng không quá lộ liễu. Dù sao thì hôm nay có thể là Duẫn Vương nhưng ngày mai rất có thể người đang quỳ giữa điện lại là hắn. Từ ngày xảy ra chuyện, Hoa Hạ đại đế quả thật đã thay đổi. Hắn đã không còn là lão gia gia hiền lành như trước nữa. Các vị ái khanh, các ngươi nói nên xử trí nghịch tử này như thế nào? Hoa Hạ đại đế ánh mắt bắn ra hàn quan, chuyển thân nhìn bá quan văn võ. Trong điện vẫn như trước, bất kể là người của Đông Cung hay người của Yến Phủ đều không ai dám hé răng nói một lời. Hoa Hạ đại đế muốn thông qua Duẫn Vương, cảnh cáo mọi người một chuyện. chừng nào hắn vẫn còn sống thì vẫn là đế vương duy nhất của Hoa Hạ đế quốc. Hoa Hạ đại đế sắc mặt xa sầm xuống, quát, Duẫn Vương bị câm, các ngươi cũng bị câm. Ngày thường không phải các ngươi nói rất nhiều sao? Hình Văn Danh, ngày thường thượng triều không phải ngươi nói nhiều nhất hay sao? Trương Ái Khanh, ngươi nói chậm nên làm thế nào? Hoa Hạ đại đế thở dài, lạnh lùng cười, các ngươi đều im lặng, hay lắm, chuyện không liên quan đến thì im lặng. Lưu Phong nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hoa Hạ đại đế, hiểu được lão hoàng đế cũng không thật sự muốn giết Duẫn Vương. Đáng tiếc chuyện này có chút khó khăn. Nếu không có ai chủ động xin tha cho Duẫn Vương thì Hoa Hạ đại đế tuyệt đối không thể xuống thang, bởi vì chuyện này có liên quan đến quốc pháp, hơn nữa lại là chuyện trong hoàng gia. Nếu không xử nghiêm thì không được. Lưu Phong ý thức được chuyện này, Duẫn Vương cũng ý thức được. Hắn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho những người có quan hệ tốt với mình. Bất quá họ không phải không thấy mà căn bản là họ làm như không hiểu ý của hắn. Đúng vậy, ai dám mạo hiểm đắc tội với lão hoàng đế chứ? Ai có thể dám chắc Hoa Hạ đại đế sẽ tha cho Duẫn Vương? Nếu không nắm chắc 10 phần thì không ai dám đem mạng nhỏ mình ra đùa cợt được. Sự nhẫn nại của Hoa Hạ đại đế cũng có giới hạn, hắn quả thật là đang chờ đợi một cơ hội, chờ một người giúp mình xuống thang, nhưng nhìn quanh thì đám bá quan trước mặt không ai dám nguyện ý bước ra vì Duẫn Vương. Đối mặt với tình thế này, lão hoàng đế cũng giống như đang cưỡi hổ vậy, thật sự khó xuống. Nói cho cùng thì lão hoàng đế cũng không muốn giết con mình. Dù sao thì hắn cũng là con mình. Hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ lão hoàng đế so với hổ dữ còn tàn nhẫn hơn? Duẫn Vương lúc này trong lòng có một tia hy vọng, quay đầu nhìn về phía các đại thần cầu cứu, hy vọng sẽ có ai đó vì hắn cầu hoàng đế tha tội. Bất quá nhìn 2-3 vòng vẫn không có ai bước ra. Duẫn Vương đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười bất lực. Cho đến ngày hôm nay hắn mới hiểu bản thân hắn ngay cả một bằng hữu cũng không có. Hoa Hạ đại đế cũng vì con mình mà cảm thấy bi ai, đây là thân vương cao cao tại thượng ư. Một khi gặp rủi ro thì cũng chỉ biết phó mặc. Rốt cuộc trong ánh mắt của Duẫn Vương đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hoa Hạ đại đế cho hắn cơ hội, nhưng bởi vì không có ai vì hắn xuất đầu mà cơ hội đã trôi đi trong gang tấc. Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo. Đột nhiên Lưu Phong tiến lên, cung kính nói, thần có ý kiến. Lão hoàng đế nao nao, do dự một chút, trầm giọng nói, Lưu Ái Khanh có chuyện gì, cứ nói. Bệ hạ, vi thần nghĩ Duẫn Vương điện hạ chưa đáng tội chết. Lưu Phong chậm rãi nói ra mục đích của mình. Hắn vì Duẫn Vương mà cầu xin. Hoa Hạ đại đế trong mắt hiện lên một sự tán dương. Trong lòng thở phào một hơi, trầm giọng hỏi, được rồi, ngươi nói lý lẽ của ngươi xem. Lưu Phong gật đầu, chậm rãi nói, Duẫn Vương điện hạ cố nhiên là phạm vào tử tội nhưng người dám chủ động nhận tội, cho nên phải được giảm hình phạt. Theo ý kiến của thần thì bệ hạ có thể cắt đi vương tước của điện hạ, giáng xuống làm thứ dân. Ý của Lưu Phong rất rõ ràng, tử tội có thể miễn, chỉ là tước đi quyền lực. Ý nghĩ này cũng giống với ý nghĩ trong đầu của Hoa Hạ đại đế. Không phải giết Duẫn Vương nhưng vẫn có thể thị uy. Ngày hôm nay thông qua chuyện Duẫn Vương, Hoa Hạ đại đế chính là muốn nói cho bá quan văn võ một điều, chỉ cần lão còn tại vị, thì đừng ai nghĩ đến chuyện mạo phạm đến sự uy nghiêm của lão. Duẫn Vương nghe Lưu Phong nói, rõ ràng là cảm thấy ngạc nhiên. Quan viên trong toàn đại điện đều không ai dám vì hắn cầu khẩn nhưng Lưu Phong, thì lại ngược lại. Hắn và Lưu Phong không quen biết, hơn nữa Lưu Phong là quan viên còn trẻ, có cầu khẩn thì cũng không có bao nhiêu phân lượng, nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh Lưu Phong mới là người cứu hắn. Tốt, chuẩn y lời Ái Khanh vừa nói, tước bỏ vương tước của Duẫn Vương, thu hồi lãnh địa, biếm thành thứ dân. Hoa Hạ đại đế tuyên bố trừng phạt Duẫn Vương xong cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng lại có một chút mất mát. Tạ phụ hoàng khai ân. Duẫn Vương quỳ dưới đất tạ ơn. Sau đó Duẫn Vương đứng dậy, nhìn Lưu Phong ôm quyền cảm tạ. Lưu Phong cũng không chối từ, nhìn Duẫn Vương cúi đầu. Quả thật hôm nay một mạng của Duẫn Vương là do hắn cứu. Duẫn Vương bị biếm thành thứ dân, nguy cơ từ 20.000 quân tam vệ dưới tay hắn đã hoàn toàn được giải trừ. Vì phòng ngừa tại lãnh địa của Duẫn Vương sinh biến nên Hoa Hạ đại đế đã phong tỏa, ém nhẹm tin tức Duẫn Vương bị phế. Sai người mang theo hổ phù của Duẫn Vương, ngay trong đêm đi tiếp nhận 20 vạn tam vệ quân của hắn. Chuyện của Duẫn Vương cũng khiến cho Lưu Phong nhìn nhận rõ hơn về sự vô tình trong gia đình đế vương. Ác cảm của hắn đối với Thái tử Phi cũng tăng lên vài phần. Liên tiếp vài ngày tâm tình của Lưu Phong đều không tốt, cả ngày hắn ở trong phòng tu luyện, quên đi những chuyện khiến cho hắn không hài lòng. 10 ngày sau, vào một buổi chiều, Vương Bảo Nhi có việc gấp cần gặp hắn, mới đi vào phòng gọi Lưu Phong. Đại ca, tổ chức Hắc Ám Võ Sĩ muốn mời người nói chuyện. Bọn họ biết đường tìm đến ngươi, xem ra công tác tình báo cũng có chút hữu dụng. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nói, là người của Y Đảng đúng không? Hắn có nói gì nữa không? Vương Bảo Nhi gật đầu nói, đại ca, người thật sự là thần minh, quả là Y Đảng. Hắn nói trưởng lão hội muốn nói chuyện với đại ca. vì tỏ vẻ thành ý, họ đặc biệt tặng cho đại ca một tin tình báo miễn phí. Đây, lá thư này chỉ dùng sáp nến để phong khẩu đệ cũng chưa mở ra xem. Lưu Phong tiếp nhận, mở ra đọc, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, quả nhiên là thế. Lưu Phong ngàn lần cũng không nghĩ tới hắc ám, tổ chức có thể cung cấp tin tình báo mà ngay cả nữ nhân hoa cũng không tra ra. Nếu đúng như vậy thì tin tình báo này có thể trợ giúp cho Lưu Phong rất nhiều. Bất quá hắn vẫn nghi ngờ, không biết tin tức này có chính xác không? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 353, nữ thể thịnh của hắc ám tổ chức. Vương Bảo Nhi động tâm hỏi. Đại ca, tin tình báo gì mà khiến người kinh ngạc như vậy? Lưu Phong mỉm cười. Hắc ám võ sĩ gửi cho ta một tin tình báo miễn phí quả thật làm, cho người ta kinh ngạc. Vì tin tình báo này mà ta nhất định phải phó ước. Vương Bảo Nhi thấy Lưu Phong thủy chung vẫn không nói ra nội dung của tin tức này, cũng không hỏi nữa. Đi theo Lưu Phong cũng đã lâu, hắn đối với Lưu Phong đã hiểu chút ít. Nếu Lưu Phong không muốn nói thì có hỏi nữa cũng vô dụng. Được rồi, y đẳng có nói cho ngươi biết hắn ở chỗ nào hay không? Hắn ở cách đây không xa. Tại Thiên Tiên Tử Lâu ở phía nam ngoại thành. Ta biết chỗ này, đại ca, khi nào người đi thì đệ sẽ đưa người đến đó. Tốt lắm, bây giờ đi. Lưu Phong nóng lòng muốn từ tổ chức hắc ám tìm hiểu một chút. Bản thân hắn cũng thấy hứng thú đối với chuyện này nên càng đi nhanh càng tốt. Vương Bảo Nhi sợ hắc ám, tổ chức gây chuyện bất lợi với Lưu Phong nên đề nghị hắn mang theo một ít phiên tử, nhưng Lưu Phong từ chối. Hắc ám tổ chức nếu thật sự muốn xuống tay, thì mang cả ngàn phiên tử đi theo cũng chưa chắc làm được gì. Hơn nữa Lưu Phong cũng không hề lo sợ. Hắn là nguyên anh kỳ tu chân, trong tay lại có Hạo Thiên kiếm. Cho dù có gặp phải nguyên anh hậu kỳ cao thủ thì vẫn có thể liều mạng. Mặt khác còn có thần điểu nguyên anh kỳ. Một người một chim liên thủ, thì e là cả thiên hạ cũng khó có thể tìm thấy đối thủ. Vì tiết kiệm thời gian nên Lưu Phong mang Vương Bảo Nhi, thi triển thần hành chú lao đi. Chưa tới nửa canh giờ, hai người đã đến nơi. Y đẳng tựa hồ đã biết Lưu Phong sẽ nhanh chóng đến nên đã đứng trước cửa chờ. Thấy Lưu Phong và Vương Bảo Nhi đi đến, y đẳng vội vàng bước đến mỉm cười nghênh tiếp. Tức ra, người quả nhiên đã tới. Đại ca ta và mấy vị trưởng lão đang ở bên trong. Ta sẽ đưa ngươi vào. Được rồi, tức ra, hôm nay chúng ta là thương nghị đại sự, vị huynh đệ này. Ý của y đẳng rất rõ ràng, hắn hoài nghi thân phận của Vương Bảo Nhi. Lưu Phong thoáng suy nghĩ một chút, hiểu được hôm nay không cho Vương Bảo Nhi tham dự thì tốt hơn. Không phải vì hắn không tín nhiệm Vương Bảo Nhi mà vì hôm nay là chuyện của tu chân, và lực lượng thần bí. Vương Bảo Nhi là người thường, biết nhiều chuyện này cũng không hẳn là tốt. Lưu Phong bây giờ cũng muốn cho Vương Bảo Nhi gia nhập tu chân giới. Dù sao hắn cũng là huynh đệ thân thiết với mình, chuyện của thiên thượng nhân gian và cẩm y vệ hắn đều một tay thu xếp ổn thỏa. Đáng tiếc là Lưu Phong vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giúp Vương Bảo Nhi tu chân. Trong đầu Lưu Phong chưa có loại pháp quyết nào có thể cấp cho Vương Bảo Nhi tu luyện. Bản thân Lưu Phong tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền là công pháp của Ma Đơm Bạch Khiết, nhưng loại công pháp này không thể tùy tiện truyền ra ngoài được. Lưu Phong muốn tìm Bạch Khiết để hỏi nàng ta, không chừng nàng ta có công pháp tu chân nào khác, nhưng nàng ta như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy, chẳng biết đâu mà tìm. Từ khi cùng Tuyệt Sắc Kiếm Tiên gặp hắn dạo nọ cho đến nay thì hắn chưa hề gặp lại nàng. Vương huynh, ngươi về trước đi. Vương Bảo Nhi do dự, lo lắng cho an nguy của Lưu Phong. Đại ca, đệ làm sao có thể về trước, vạn nhất. Y đẳng tự hồ nhìn thấy sự băn khoăn của Vương Bảo Nhi, vội vàng nói. Vị, huynh đệ này, ngươi yên tâm. Tước gia là khách quý của chúng ta. Người ở chỗ này tuyệt đối sẽ an toàn. Lưu Phong cũng gật đầu. Vương huynh trở về đi. Ta sẽ không có việc gì. Trước khi trời tối, ta sẽ trở về. Vương Bảo Nhi cũng biết rằng hắc ám tổ chức cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Nhìn qua cũng biết là độc ác, tàn bạo, thấp giọng nói. Đại ca... Nếu trời tối mà người chưa trở về thì khi đó đệ sẽ mang theo huynh đệ đến đây, bao vây tửu lâu này. Y đằng nghe vậy cũng không bực tức, ngược lại còn cười nói. Tức ra có được vị thuộc hạ thật trung thành. Sai rồi, hắn không phải là thuộc hạ của ta. Hắn là huynh đệ, là bằng hữu của ta. Y đằng nghe vậy, nhất thời thu lại lòng khinh thường đối với Vương Bảo Nhi, gật đầu nói. Vị, huynh đệ này, ngươi an tâm về trước đi. Trước khi trời tối, ta sẽ tự thân đưa tức ra trở về. Vương Bảo Nhi lúc này không hề nghe thấy câu nói của y đẳng. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào câu nói của Lưu Phong là huynh đệ, không phải là thuộc hạ. Đột nhiên trong lòng Vương Bảo Nhi sinh ra một cỗ xúc động, có thể vì chi kỷ mà chết. Tức ra, mời. Y đẳng mỉm cười, mời Lưu Phong đi vào tửu lâu. Lưu Phong cũng không khách khí, tiến vào. Đập ngay vào mắt hắn là một trung niên nam tử chừng 30 tuổi và vài lão già. Từ thân thể bọn họ đều tỏa ra hắc ám khí tức. Những người này đại khái cũng đều là kim đan hậu kỳ. trong đó nổi bật lên một lão già đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Lưu Phong nhận xét, dựa vào thực lực của mình cộng với Phi Nhi và Hạo Thiên Kiếm, thì cho dù bọn họ liên thủ thì cũng dễ dàng thoát thân. Vị này chính là Lưu Tước gia hay sao? Người lên tiếng chính là trung niên nam tử, phỏng chừng hắn chính là đại ca của Y Đẳng. Bất quá người này nhìn thoáng qua có chút nữ tính, mái tóc đen dài xõa ngang vai, mi thanh mục tú, đôi mắt như biết mỉm cười, một bộ dạng rất nhiệt tình. Y Đẳng vội lên tiếng. Tước gia, đây chính là đại ca ta Y Lực. Mấy vị này đều là trưởng lão. Lưu Phong mỉm cười, hai tay ôm quyền thi lễ. Lưu Phong ra mắt Y Lực đại ca, các vị trưởng lão. Ha ha. Tước gia khách khí. Y Lực lên tiếng, mỉm cười bước nhanh đến đỡ tay Lưu Phong, dắt hắn ngồi xuống. Y Đẳng và Y Lực chia ra ngồi hai bên Lưu Phong, mấy người trưởng lão thì ngồi đối diện với Lưu Phong. Ai không biết còn tưởng mấy người ở đây đều là bằng hữu của Lưu Phong. Tước gia, thông tin tình báo người đã xem qua chưa? Y Lực hiển nhiên là người thẳng thắn, hắn không vòng vo mà nói thẳng vào chủ đề. Lưu Phong khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Xem qua rồi. Tuy nhiên, ta không thể nào biết được tin tức đó là thật hay giả. Tước gia không cần vội, ta sẽ chứng minh tin tức đó là thực cho ngươi. Ta cũng lấy nhân cách của ta ra bảo đảm rằng những lời của ta là thật, tuyệt không giả dối. Y Lực vẻ mặt nghiêm trang nói. Lưu Phong cười hắc hắc, ngoài miệng không nói gì cả nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngươi là ai chứ, nhân cách là cái rắm gì. Ai mà biết ngươi là cái đồ vật gì? Như thế nào? Xem bộ dáng của Tước gia thì dường như không hề tin ta. Y Lực sắc mặt hơi đổi, trầm giọng, Tước gia, tin tức này đích thực là thiên chân vạn xác. Không dối gạt người, tổ chức của ta vì tin tức này mà đã chết 4 vị huynh đệ. Bọn họ nỗ lực cho đến chết cũng là vì Tước gia đó thôi. Mẹ kiếp! Chỉ dăm 3 câu mà đã đưa lão tử lên cao rồi, Lưu Phong lạnh nhạt nói. Y Lực thủ lĩnh, ngươi nói về chính sự đi, chẳng lẽ mời ta đến đây chỉ nói nhảm thôi sao? Ta nghĩ ngươi nên tìm cách chứng minh tin tức ngươi đưa cho ta là thực thì hơn. Tước gia, ngươi đừng nóng vội, chắc là ngươi còn chưa dùng bữa. Hôm nay chúng ta đặc biệt chuẩn bị một thứ thật đặc sắc, xin ngươi nếm thử. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Y Lực nhìn Lưu Phong mỉm cười, sau đó nhìn Y Đẳng gật đầu. Y Đẳng hội y nhẹ nhàng vỗ tay 3 cái. Lập tức trong nội đường vang lên một tiếng nhạc du dương, ngoài cửa tiến vào mấy cô gái xinh đẹp, thân mặc sa y trong suốt. Ai nấy đều mỉm cười, cơ thể ngọc ngà như ẩn như hiện. Ngay cả những điểm thần bí của nữ nhân cũng có thể thấy rõ ràng. Mỗi một nữ tử đều bưng trên tay một cái đĩa bằng bạc rất tinh xảo. Một mùi thơm từ trên đĩa tỏa ra khiến mọi người đều thèm muốn. Ngay khi Lưu Phong còn cảm thấy nghi hoặc, thì từ ngoài cửa lại tiến vào thêm vài nữ tử xinh đẹp nữa. Bọn họ đều là hoàn toàn lõa thể. Đám nữ tử lõa thể nhìn mọi người mỉm cười, nhu thuận đi đến bên Lưu Phong và những người khác, nắm xuống chiếc bàn trước mặt. Sau đó đám nữ tử mặc sa mỏng tiến đến, mở nắp đĩa bạc ra. Nhẹ nhàng đặt thức ăn trong đó lên thân thể lõa lồ của mỹ nữ đang nằm trên bàn. Ngay cả vùng tam giác của họ cũng đặt lên đó vài miếng cá sống. Màu trắng của da thịt cùng với màu sắc của thức ăn giao hòa vào nhau, thành ra rất bắt mắt. Một cỗ kích thích không thể diễn tả bằng lời xuất hiện trong lòng Lưu Phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Phong căn bản đã hiểu được đây giống như cách ăn sushi của người Nhật mà hắn đã từng xem qua ở kiếp trước. Kiếp trước Lưu Phong mặc dù chưa ăn như vậy, bao giờ nhưng cũng hiểu biết rất nhiều về tập tục ăn uống của tiểu quỷ tử. Người Nhật, đối với sự biến thái của tiểu quỷ tử rất hiểu rõ. Y Lực nhìn Lưu Phong biến sắc, cười hỏi. Tước gia, nhìn dáng vẻ của người hình như không hiểu đây là chuyện gì. Nếu ta nhìn không lầm thì đây là nữ thể thịnh. Lưu Phong vẻ mặt tạo ra bộ dáng cao thâm nói. Y Lực nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, lòng thầm kinh hãi. Nữ thể thịnh chính là lần đầu tiên xuất hiện tại Hoa Hạ đế quốc, làm sao người này có thể biết được. Tước gia quả nhiên là lợi hại. Y Lực không hề giấu giếm, thản nhiên thừa nhận. Không sai, đây là nghi thức chiêu đãi khách nhân cực kỳ cao quý ở bổn quốc, gọi là nữ thể thịnh. Không biết tước gia trước kia đã thấy chưa? Chú thích, body sushi hay nữ thể thịnh âm đọc là thịnh, có nghĩa là mâm đựng, là một dạng nghệ thuật ẩm thực của Nhật Bản đã có trên 1.000 năm lịch sử. Đầu tiên, những người hành nghề này được đòi hỏi là gái đồng trinh, trẻ đẹp và có một thân hình bốc lửa. Trước mỗi lần thực khách ăn uống, các kỹ nữ phải trải qua một trình tịnh thân nghiêm ngặt. Một điều rất khó mà các kỹ nữ phải khổ luyện là lõa thể trước thực khách. Và nằm bất động trong hàng giờ liền, để những đầu bếp bày đặt những món gia vị sushi lên các bộ phận nhạy cảm, trên cơ thể, như ngực, bụng, rốn, âm hộ, v.v. Để làm được điều này, họ tuân thủ một hệ thống bài tập mà phổ thông là lõa thể trước mặt sư phụ, trên người đặt 6 quả trứng gà, nằm bất động, mắt không liếc ngang dọc trong vài tiếng đồng hồ, trong khi liên tục có vài người làm động tác như rót rượu, đổ canh. Bài tập được coi là thành công nếu dưới tất cả các kích thích, như thế mà không có một quả trứng nào bị lăn xuống dưới đất. Trong trường hợp trứng vỡ, bài tập lại được bắt đầu lại từ đầu. He he, mau cảm ơn đại ca PNT dâm tặc. Hị hị. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 354, mua bán thông tin. Lão tử đã thấy ở thế kỷ 21. Bất quá lời này Lưu Phong không thể nói ra được. Dù cho có nói ra thì cũng chẳng có ai tin. Hình như ta có xem qua một bộ sách nhưng không nhớ là bộ sách đó tên gì nữa. Chỉ nhớ là trong bộ sách đó có ghi lại nữ thể thịnh, phải là nữ tử còn xử nữ. Trước khi phục vụ, thì phải tịnh thân cho thanh khiết mới có thể kích thích được thực khách muốn ăn. Hơn nữa nữ thể thịnh phải là nữ tử có dung mạo rất tốt, da thịt phải trắng mịn, thân thể phải ít lông. Vóc người không được quá cong cũng không được quá thẳng. Quá cong thì sẽ khó để thức ăn, quá thẳng thì sẽ không hấp dẫn. Để hù dọa y lực một phen, Lưu Phong trực tiếp đem tư liệu trước nói một lèo cho cả bọn kinh ngạc. Quả nhiên nghe Lưu Phong nói xong, không những là y lực mà ngay cả mấy vị trưởng lão cũng âm thầm bội phục Lưu Phong, đồng thời trong lòng cũng sinh ra nghi vấn không thể giải thích được. Bọn họ thực sự không thể nào Lưu Phong lại biết được chuyện này. Phải biết rằng tại quốc gia của bọn họ thì nữ thể thịnh là quy cách ăn uống cao quý nhất. Ngoại trừ tầng lớp quý tộc thượng tầng thì người khác rất khó biết được. Y lực và những người khác căn bản không tin vào cái gì mà bộ sách có ghi lại. Tức ra, bội phục, bội phục. Người đối với nữ thể thịnh dường như còn hiểu rõ hơn chúng ta. Y lực nói ra, rất muốn biết Lưu Phong vì sao lại hiểu rõ nữ thể thịnh như vậy. Lưu Phong mỉm cười nói, may mắn mà thôi. Tức ra, xin mời thưởng thức. Y lực biết có hỏi nữa thì Lưu Phong cũng không nói, không còn cách nào khác là bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu. Lưu Phong nhìn xuống nữ tử trước mắt, chỉ thấy mái tóc như mây, thân thể ngọc ngà trắng nõn, song nhũ mặc dù bị thức ăn che mất nhưng vẫn có thể nhìn thấy xuân phong lai láng, một cặp đùi thon dài thật sự làm mê hoặc khách nhân. Tước gia, xin mời người thưởng thức. Y lực thấy Lưu Phong chỉ cúi đầu quan sát nhưng lại không động đũa, liền lên tiếng nhắc nhở. Lưu Phong khẽ nhíu mày. Cái này quả thực hắn không muốn ăn. Hắn không quen ăn theo cái kiểu biến thái này. Tại hạ trước khi đi đến đây đã ăn một chút. Lúc này không cảm thấy hứng thú. Mọi người cứ tự nhiên. Lưu Phong cười một tiếng, đoạn vơ lấy chén rượu trên bàn nhấp một ngụm, khen, hảo tử. Ha ha, nếu là hảo tử thì tước gia cứ tự nhiên uống nhiều một chút. Y đẳng không phải là kẻ ngu, hắn nhìn ra Lưu Phong dường như không thích nữ thể thịnh. Ây, các ngươi cứ ăn đi, không cần nhìn ta. Ta chỉ cần uống chút rượu thôi. Y lực cũng nhíu mày, hắn không thể nào nghĩ đến Lưu Phong lại chê nữ thể thịnh, hơn nữa cũng không hề nể mặt bọn hắn. Phải biết rằng mọi người ngồi ở đây không phải là những người có khả năng thưởng thức nữ thể thịnh thường xuyên. Hôm nay bọn hắn chuẩn bị nữ thể thịnh chính là vì Lưu Phong, ai ngờ hắn lại không có hứng thú, thật là phí công. Lưu Phong vì sao không ăn? Nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Phong tại kiếp trước không thích ăn cá sống, thứ hai, hắn không nhẫn tâm thưởng thức kiểu cách biến thái này. Khách nhân không ăn, chủ nhân cũng không thể ăn nhiều. Mặc dù mấy vị trưởng lão rất muốn hưởng thụ mỹ vị, thuận tiện ăn luôn cái phía dưới thức ăn mỹ nữ, nhưng thấy bộ dáng nghiêm trang của Lưu Phong, cuối cùng cũng phải bỏ đi ý định đó. Quy quy củ củ ăn cá sống, miễn cho Lưu Phong chê cười. Vốn là một trường cảnh kích dục nhưng không ngờ vì Lưu Phong mà biến thành lạnh lẽo. Ăn qua loa một chút, y lực cười hỏi. Tước gia dường như không thích nữ thể thịnh. Lưu Phong thản nhiên đáp. Nói thật, trước kia ta cũng không quen ăn kiểu này. Trước kia, y lực kinh hãi hô lên, đối với quá khứ của Lưu Phong càng thêm tò mò. Lưu Phong không phải là người phủ tang, tại Hoa Hạ đế quốc cho đến bây giờ, cũng chưa có nơi nào có thể chế biến sashimi và sushi được. Tửu lâu hôm nay do hắn thuê hết, không ai biết. Lưu Phong làm thế nào mà trước kia có cơ hội ăn cơ chứ? Tước gia đã đến phủ tang, y đẳng rất tò mò, không hề nghĩ một câu nói này đã hoàn toàn thừa nhận thân phận của mình. Y lực trừng mắt nhìn y đẳng, trong lòng hiện lên một tia tức giận. Y đẳng vội cúi đầu, không dám ho he nữa. Lưu Phong cũng không hề e sợ, mỉm cười nói. Y lực tiên sinh, không cần khẩn trương. Thân phận các vị ta đều đã sớm biết. Các người đến Hoa Hạ đế quốc chính là muốn điều tra tình hình quân sự ở đây. Lời này vừa nói ra, bất kể là y lực hay các vị trưởng lão, tất cả đều biến sắc. Lưu Phong khinh thường mỉm cười. Các người không phải muốn giết ta diệt khẩu chứ? Y lực sắc mặt biến đổi, giả vờ tươi cười. Tước gia thật là biết nói đùa. Ngươi là khách quý của tổ chức chúng ta, là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu? Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Y lực tiên sinh, ta phải nói rõ với ngươi một điều. Cho dù là ta đến đây phó ước nhưng tuyệt không là bằng hữu của các ngươi. Y lực sắc mặt tái nhợt, trong mắt thoáng có sự không hài lòng. Y đẳng thấy vậy, lập tức cười nói. Tước gia, lời này e là hơi sớm. Mặc dù chúng ta bây giờ chưa là bằng hữu nhưng tương lai vẫn có thể là bằng hữu. Chẳng lẽ người không muốn biết được thông tin tình báo từ hai phía sao? Lưu Phong lạnh nhạt cười. Tại hạ hôm nay đến đây chính là vì chuyện này. Hay lắm, Tước gia quả thật thẳng thắn. Y Đẳng cười nói, Tước gia, ta có thể lấy tính mạng của mình, bảo đảm tin tức giao cho người tuyệt đối là chính xác. Dương Thị và Liên Nguyệt chính là người của ma giáo. Lưu Phong gật đầu. Về điểm này, kỳ thật, ta cũng từng nghi ngờ. Bất quá ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ. Muốn chứng cớ cũng không khó. Y Đẳng nghiêm mặt nói, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Dương Thị và Liên Nguyệt chính là muốn tranh thủ sự tín nhiệm của Tước gia, mê hoặc người, sau đó khống chế người, cuối cùng cướp lấy sản nghiệp của người, cung cấp kinh phí hoạt động cho ma giáo. Lưu Phong mỉm cười. Các ngươi điều tra như thế nào? Ta rất muốn biết thân phận chính thức của Dương Thị và Liên Nguyệt. Ta còn muốn biết là, các nàng dùng phương pháp gì để che giấu đi khí tức của bản thân. Xin lỗi Tước gia, hai vấn đề của người thì chúng ta cũng chưa có đáp án. Hiện nay chỉ biết Dương Thị và Liên Nguyệt là người của ma giáo. Về chuyện thân phận của hai nàng và phương pháp che giấu khí tức e là chuyện tuyệt mật của ma giáo. Chúng ta không thể nào điều tra được. Y Lực nhìn Lưu Phong giải thích. Đã như vậy thì tại hạ cáo từ. Cái cần biết đã biết, cái không biết thì bọn họ cũng không biết. Lưu Phong hiểu được không cần thiết phải lưu lại đây nữa, làm bộ đứng lên, chuẩn bị cáo từ. Y Đẳng vội nói. Tước gia, đừng vội. Mặc dù chúng ta không thể nào trả lời vấn đề của người, nhưng chúng ta còn một tin tức tình báo, mà người sẽ rất hứng thú. Có đúng không? Lưu Phong lạnh nhạt cười, có chuyện gì thì ta cũng có thể tự mình điều tra. Đừng quên thuộc hạ của ta còn có Cẩm Y Vệ phiên tử. Hệ thống tình báo của Cẩm Y Vệ mặc dù rất cường đại, nhưng nếu muốn điều tra người phi thường thì phòng trừng cũng không có khả năng, cũng giống như hữu tâm vô lực vậy. Y Lực lúc này đứng dậy nói. Tước gia, không dối gạt ngươi, chúng ta biết một ít tình báo của ma giáo, chẳng biết ngươi có hứng thú ngồi xuống nghe hay không. Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh. Sự uy hiếp của ma giáo đối với Lưu Phong không nhỏ. Hắn vẫn là đau đầu vì không có tin tình báo của ma giáo. Hắn cũng không hiểu vì sao Kim Vận phu nhân đối với ma giáo, thì dường như là bất lực, tuyệt không thể điều tra được gì. Nghe nói ma giáo gần đây đã phát sinh nội loạn. Nói đến đây Y Lực dừng một chút, Tước gia, ngươi tay không mà chuyện gì cũng muốn biết từ chúng ta hay sao? Ngươi hắn phải biết hắc ám tổ chức của chúng ta coi việc buôn bán là trọng yếu, chuyện gì nếu không có ích lợi thì chúng ta sẽ làm. Lưu Phong lạnh lùng mỉm cười nói. Nói đi, các ngươi muốn gì từ ta? Rất đơn giản, ngươi cần tin tình báo, chúng ta cần tiền. Y Lực cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra điều kiện của mình, 50 vạn lạng bạc. Vốn là Y Lực muốn thiên thượng nhân gian, nhưng thử vài lần đã biết Lưu Phong tuyệt đối không đáp ứng, lúc này mới thay đổi sang hướng khác. 50 vạn, quả là tin tức đắt giá. Dừng một chút, Lưu Phong khẽ cười một tiếng, kỳ thật tiền không phải là vấn đề, mấu chốt ở chỗ tin tức của các ngươi có đáng giá nhiều tiền như vậy không? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 355, diễn viên nữ thời cổ đại. Y Đẳng giải thích, nói, Tước gia, theo lời ngươi nói thì chúng ta sẽ thương nghị một chút. Chúng ta cung cấp tin tức của ma giáo cho ngươi. Mỗi tháng ngươi chi cho chúng ta 50 vạn lượng bạc. Nghe thì thật thú vị, nhưng ai có thể đảm bảo tin tức của các ngươi đáng giá chừng đó tiền. Lưu Phong kỳ thật đã có chút động lòng. Tin tức tình báo của ma giáo so với 50 vạn lượng bạc thì chẳng tính là gì cả. Bây giờ thiên thượng nhân gian tại Giang Nam cũng đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Hơn nữa tân thức nội y bó sát. Mỗi thứ này đều là siêu lợi nhuận. Mỗi tháng chỉ bỏ ra 50 lạng bạc thực sự chỉ như hạt cát trong sa mạc. Tước gia yên tâm, ngươi có thể đưa trước một nửa, đợi đến cuối tháng, nếu tin tình báo của chúng ta đáng giá thì đưa nốt. Nếu không thì cứ giữ một nửa số tiền còn lại. Y Đẳng mỉm cười, giải thích thêm cho Lưu Phong. Các ngươi làm vậy không lẽ không sợ ta xù hay sao? Lưu Phong tiêu táo hỏi lại. Ha ha! Y Lực cười nói, chúng ta tin vào nhân phẩm của Tước gia, đồng thời cũng tin vào mạng lưới tình báo của mình. Tin rằng sẽ không lâm vào tình huống như Tước gia nói. Chân thành giao dịch. Lưu Phong thật sự gật đầu. Tước gia quả nhiên là người sảng khoái. Y Lực thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thu được một chút kim tiền. Tổ chức phát triển cho tới bây giờ, vấn đề lo lắng nhất vẫn là kinh phí. Mấy ngày nay vì nhiệm vụ ám sát giảm bớt mà hắc ám, tổ chức mỗi tháng đã bị cắt giảm đi rất nhiều thu nhập, không cách nào cầm cự nổi. Bây giờ có 50 vạn lượng bạc này của Lưu Phong, để cầm cự thực là khốn cảnh có thể chuyển biến thành hảo cảnh. Tước gia, Thánh Sơn tổng đàn của ma giáo vẫn chia ra tả hữu thánh nữ. Chiếu theo thông lệ thì bây giờ do hữu thánh nữ nắm quyền. Đồng thời biểu tượng quyền lực của ma giáo thánh linh cũng do hữu thánh nữ trưởng quản. Nhưng trước đây vài ngày, không biết tại sao mà hữu thánh nữ đột nhiên từ bỏ thánh linh, rời khỏi Thánh Sơn. Từ đó hành tung không ai biết nữa. Sau khi hữu thánh nữ rời khỏi Thánh Sơn thì tại đây triển khai hội nghị, đề nghị xóa sổ hoặc trấn áp thế lực của hữu thánh nữ, sau đó đưa tả thánh nữ lên nắm quyền. Kỳ quái là tả thánh nữ không cách nào dung hợp được thánh linh. ngay khi Thái Thượng Hộ Pháp chuẩn bị dung hợp thì Thánh Linh đột nhiên biến mất. Có người hoài nghi là do thủ hạ của Hữu Thánh Nữ lấy đi. Nghe nói hôm nay tả Hữu Thánh Nữ đều đã đến kinh đô. Hơn nữa mục tiêu đều là nhắm vào Tước gia. Xem ra nổi bật cũng không phải là chuyện tốt. Lưu Phong thở dài một tiếng, ai bảo ta có mị lực kinh người cơ chứ? Y Lực nghe được câu này, hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ ngươi cho rằng ngươi quả thật có đại mị lực. Ta thì cho rằng người ta chỉ là vì sản nghiệp của ngươi mà đến thôi. Bất quá mặt ngoài vẫn tươi cười nói, đúng vậy, Tước gia phong lưu tiêu sái như vậy. Nếu ta là nữ nhân cũng sẽ phải động tâm với ngươi. Nói xong nhìn Lưu Phong liếc mắt đưa tình. Lưu Phong lúc nãy vừa bước vào đã sớm phát hiện ra Y Lực có chút bất thường, nhất thời lau mồ hôi trên trán nói, cái kia, giới tính của ta rất bình thường. Y Lực nghe Lưu Phong nói vậy cũng hiểu ý của Lưu Phong, thuận miệng nói, ta cũng vậy, giới tính cũng rất bình thường. Bình thường con mắt ngươi, Lưu Phong như thế nào cũng cho rằng Y Lực nhất định là quy. Y Đẳng vội vàng chuyển đề tai, Tước gia, ngươi định đối phó với Liên Nguyệt và Dương Thị như thế nào? Có cần tổ chức chúng ta giúp sức hay không? Nếu ngươi cần, cứ nói một tiếng. Mẹ kiếp, chỉ là mỹ nữ, lão tử tự mình giải quyết là được. Lưu Phong quyết định sau khi trở về sẽ tương kế tự kế. Ngươi muốn câu dẫn ta, ta sẽ để cho ngươi câu dẫn, để lão tử biến các ngươi thành lão bà xem các ngươi làm được gì. Không cần, ta tự có chủ ý. Đối phó với mỹ nữ, Lưu Phong tuyệt đối không cần người khác giúp. Dương Thị, Liên Nguyệt, các ngươi chờ xem là, các ngươi thần phục dưới khố của ta hay ta thần phục dưới váy các ngươi. Lưu Phong hiểu được chuyện càng ngày càng thú vị. Nếu có thể chinh phục được Dương Thị và Liên Nguyệt, thì có thể xâm nhập vào ma giáo một cách dễ dàng. Sẽ không phải tốn 50 vạn lượng để mua tin tức từ Hắc Ám tổ chức nữa. Y Đẳng chúc Tước gia mã đáo thành công. Y Đẳng mỉm cười tà dị, ý tứ như thế nào, không cần nói cũng biết. Ha ha. Lưu Phong cười khan một tiếng, chắp tay nói, hôm nay đến đây thôi, tại hạ xin cáo từ. Trong lúc xoay người rời khỏi, Lưu Phong đột nhiên thấy nữ tử làm nữ thể thịnh, trên bàn mình trong mắt ngân ngấn nước mắt, chăm chú nhìn mình. Y Lực thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, có chút tâm động, tiến lên cười nói. Sự nữ này là từ bổn quốc mang đến, nếu Tước gia thích, có thể mang về. Lưu Phong lạnh nhạt đưa tay nắm lấy cổ tay nữ tử kia, nguyên anh lực trong cơ thể tiến vào cơ thể nàng, phá bỏ cấm chế hắc ám. Nữ tử nhất thời khôi phục được tự do, vội vàng quỳ xuống mặt đất, nhìn Lưu Phong cầu khẩn, công tử, cầu xin người dẫn nô tỳ rời khỏi nơi đây. Mỹ tử, ngươi muốn làm càn sao? Một vị trưởng lão nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên động thân, thủ trưởng biến thành chảo chộp lên thiên linh cái của nữ tử. Nữ tử cả kinh hô lên một tiếng, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ tuyệt vọng. Mọi người ai nấy đều tưởng nữ tử sẽ chết dưới tay lão giả, nhưng Lưu Phong lại không nghĩ vậy, thân hình hắn lóe lên, đưa tay hóa giải công kích của lão giả. Lão giả thấy Lưu Phong dễ dàng hóa giải công kích của mình, hơi kinh hãi, sắc mặt tức giận, đang muốn động thủ, nhưng Y Đẳng đã tiến lại, cười nói, Tước gia, đây là Mỹ tử tiểu thư, nếu ngươi thích thì tại hạ sẽ làm chủ, tác hợp cho Tước gia. Mỹ tử thoát chết trong gang tấc, vội lạy tạ Lưu Phong, công tử, van cầu người hãy mang theo tỉ muội của ta đồng thời rời khỏi nơi này được không? Mỹ tử thân là nữ thể thịnh, trong lòng biết rõ vận mệnh của mình. Nàng và bọn tỉ muội sau khi để cho nam nhân ăn cơm xong, thì sẽ bị tận tình vũ nhục. Lúc đó sứ mạng nữ thể thịnh của các nàng cũng chấm dứt, trở thành tính nô nô lệ tình dục, cho nam nhân giày vò. Mặc dù lúc nãy thân thể không thể cử động nhưng mắt, lỗ tai vẫn hoạt động, từ khi Lưu Phong tiến vào cho đến lúc hắn sắp rời khỏi. Nàng nhận ra hắn không giống người khác. Hắn không hề giống nam nhân khác, ánh mắt không hề dâm tà, ánh mắt hắn hoàn toàn trong sáng. Thậm chí ngay cả thức ăn trên người nàng hắn cũng không đụng đến. Chỉ dựa vào điểm này cũng thấy được hắn rất có thiện tâm. Trực giác của nữ nhân nói cho Mỹ tử, biết người này chính là cứu tinh của tỉ muội nàng. Công tử, van cầu người mang bọn nô tỳ rời khỏi nơi đây được không? Mỹ tử cầu khẩn Lưu Phong, hai tay ôm lấy chân hắn, liều mạng cầu khẩn. Mỹ tử! Con tiện nhân kia, ngươi muốn chết. Vị trưởng lão kia nhất thời giận dữ quát lên, ý muốn uy hiếp Mỹ tử. Lưu Phong liếc mắt nhìn vị trưởng lão kia một cái, sau đó quay sang nhìn Y Lực cười nói, Y Lực đại thủ lĩnh, ta có thể mang theo 6 vị nữ tử này đi được không? Y Lực nghe vậy, bộ dạng bối rối nói, Tước gia, không dối gạt người, nếu là mang Mỹ tử đi thì ta tự nhiên không nói gì nhưng một lần mang đi 6 người, thì dường như hơi khó cho ta. Nói thật với Tước gia, đám nữ tử này đều là từ bổn quốc vận chuyển đến đây. Hơn nữa còn phải khổ công huấn luyện. Nếu tính ta thì mỗi nàng chúng ta phải tiêu tốn hết 5.000 lượng bạc. Lo lắng Lưu Phong không biết nỗi khổ của mình, Y Lực nhất nhất nói hết, cũng nhân cơ hội kiếm tiền một chút. Mẹ kiếp, làm cho mèo nãy giờ thì ra cũng là muốn tiền. Lưu Phong cười hắc hắc nói, một người 1 vạn lượng bạc, chẳng biết Y Lực đại thủ lĩnh có đồng ý không? Ha ha, Y Lực lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, Tức ra, ngươi nói gì thế, thật sự là nếu thương lượng một chút, chúng ta có thể vì tình cảm mà tặng cho tước gia, ngươi bây giờ lại xuất ra ngân phiếu, thật áy náy quá. Dối trá có tầm cỡ. Lưu Phong lạnh nhạt cười, lát nữa Vương Bảo Nhi sẽ mang tiền đến. Bây giờ ta mang người đi trước. Nói xong Lưu Phong nhất thời giải khai cấm chế hắc ám cho tất cả các nữ tử. 6 người nữ tử được khôi phục tự do liền quỳ xuống mặt đất bái tạ Lưu Phong. Hiển nhiên là các nàng không hề nguyện ý trở thành nữ thể thịnh. Chỉ là Lưu Phong không biết các nàng có nguyện ý trở thành minh tinh của biểu diễn giả, hay không. Nếu thuận lợi theo kế hoạch của hắn, thì các nàng sẽ trở thành nhóm diễn viên đầu tiên của thời cổ đại. Ngay khi Lưu Phong giải khai cấm chế cho các nàng, chuẩn bị dẫn người trở về thì vị trưởng lão kia đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nói, tước gia, ngươi cho rằng nơi này là chợ buôn bán nô lệ hay sao? Chúng ta không bán. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 356, Nam Nhân Quyết Đấu. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt sang nhìn Y Lực sau khi hiểu ý liền vội vàng mỉm cười lên tiếng, Vinh trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Ta đã đáp ứng với tước gia. Y Lực, ngươi đáp ứng cũng không được. Vinh trưởng lão hừ một tiếng, nói, ngươi trước đây vài ngày đã đáp ứng đem mỹ tử cho ta làm lô đỉnh, bây giờ ngươi lại nuốt lời là sao? Chú thích, lô đỉnh đây là đem nữ nhân giao hoan, nhưng bế tinh dưỡng khí để tu luyện một loại đại pháp gì đó. Đồng thời hai vị trưởng lão khác cũng tiến lên nhìn Y Lực nói, Y Lực đại thủ lĩnh, ngươi quả thật đáp ứng với Vinh trưởng lão trước. Điểm này chúng ta có thể làm chứng. Mỹ tử nghe vậy, hai chân run lên, cùng đám tỉ muội co do, tụ lại một chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đem tất cả hy vọng ký thác trên người Lưu Phong. Bị biến thành lô đỉnh so với làm nô lệ tình dục còn thê thảm hơn nhiều. Một vài nữ tử đảm lược thấp cũng đã bắt đầu khóc. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, Y Lực đại thủ lĩnh, ngươi giải thích cho ta xem, ta nhất định phải mang những nữ tử này đi. Mỹ tử nghe vậy vội vàng cùng bọn tỉ muội hướng Lưu Phong vái tạ đại ân. Lưu Phong nhíu mày nhẹ giọng nói, các nàng trước tiên đứng lên mặc quần áo lại đã. Mỹ tử cùng tỉ muội vội đứng dậy, vội vàng tiến đến cái tủ liền tường lấy ra quần áo, nhanh chóng mặc vào. Y Lực đứng giữa, tiến thoái lưỡng nan, đắc tội với trưởng lão cũng không được, đắc tội với Lưu Phong đương nhiên cũng không được. Y Đẳng đột nhiên trong lòng có chủ ý, hắn bước nhanh về phía Y Lực, nói nhỏ mấy câu. Sau đó Y Lực đứng giữa Vinh trưởng lão và Lưu Phong, mỉm cười nói, tức ra, Vinh trưởng lão, chuyện này quả thật khiến ta khó xử, chi bằng chúng ta tranh đoạt nữ nhân, thì chỉ nên dùng phương thức của nam nhân mà giải quyết. Phương thức của nam nhân. Lưu Phong sắc mặt biến đổi nhìn về phái Y Lực, lạnh lùng hỏi, ý của ngươi là để cho ta và vị trưởng lão này quyết đấu. Y Đẳng vội vàng giải thích, tức ra, ngươi đừng hiểu lầm, không phải là quyết đấu, chỉ là luận bàn một chút. Quyết đấu và luận bàn thật ra hoàn toàn khác nhau. Quyết đấu chính là sinh tử phó thác cho thiên mệnh. Còn luận bàn chính là điểm tới là dừng. Y Đẳng và Y Lực, vất vả lắm mới tranh thủ được sự ủng hộ của ba vị trưởng lão, hắn không bao giờ muốn Lưu Phong giết chết một người. Vinh trưởng lão vốn chưa hề biết qua tu vi của Lưu Phong, nghe Y Đẳng nói vậy còn tưởng rằng Y Đẳng muốn mình giết chết Lưu Phong, khẽ cười một tiếng, nói, Y Lực đại thủ lĩnh, ngươi yên tâm, tước gia là khách quý của ngươi, ta tự nhiên là hạ thủ lưu tình, điểm đến tất dừng, tuyệt không hạ sát thủ. Y Đẳng nghe vậy trong lòng cười thầm, Vinh trưởng lão này quả là ngu ngốc. Chính mình chưa hề nhìn ra bản lĩnh đối phương nông sâu thế nào mà đã làm ra vẻ. Đương nhiên là Y Đẳng tin rằng tỷ lệ Lưu Phong chiến thắng vẫn cao hơn. Lưu Phong cũng chẳng thèm quan tâm đến lời của Vinh trưởng lão. Cao thủ chỉ dựa vào thực lực, không phải dựa vào cái mồm. Vinh trưởng lão, ta công việc bề bộn, không có nhiều thời gian, chi bằng bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Lưu Phong lạnh nhạt cười, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường. Nét mặt già nua của Vinh trưởng lão, nhất thời tức giận, âm thanh lạnh lùng vang lên, người tuổi trẻ, làm người không nên khinh thường như vậy. Y Đẳng nghe vậy, bất giác bực bội. Lưu Phong kỳ thật rất khiêm tốn, ai mà như lão già ngươi ỷ tuổi tác cao mà kể cả. Nếu không vì đại sự của tổ chức, thì đã đá cho ba tên già cổ hủ này mấy đá vào mông để bọn họ thanh tỉnh, thanh tỉnh. Xuất chiêu đi, Lưu Phong rất ghét Vinh trưởng lão nói nhảm, giờ phút này sắc trời đã chuyển màu, hắn không thể trì hoãn nữa, nếu không dám chắc lát. Nữa Vương Bảo Nhi sẽ mang theo hơn 1000 huynh đệ đến đây gây sự. Chẳng biết tốt xấu gì cả. Vinh trưởng lão biến đổi sắc mặt, song trưởng từ từ giơ lên. Một cỗ khí tức vô hình từ bốn phương hội tụ lại trong lòng bàn tay, hình thành một cỗ khí tức hắc ám, cứ như vậy hình thành một thanh lợi kiếm màu đen. Y Lực có chút biến sắc, không nghĩ ra Vinh trưởng lão đã tu luyện đến đẳng cấp thủy bình hắc ám trung giai, đã có thể tự do điều khiển hắc ám khí tức ở chung quanh. Y Đẳng cũng chấn động, hiển nhiên là hắn đã đánh giá sai tu vị của Vinh trưởng lão. Sát. Vinh trưởng lão sắc mặt đột nhiên trầm xuống, song trưởng mãnh liệt vỗ ra, hắc ám khí tức ngưng tụ thành lợi kiếm màu đen bắn đến Lưu Phong. Lợi kiếm ma sát với không khí, phát ra tiếng rít thật chói tai, nhiếp phách đoạt hồn, ngay cả Y Đẳng và Y Lực cũng cảm thấy kinh hãi, e sợ mình cũng bị vạ lây, vội vàng lui về sau. Lưu Phong cũng không dám chậm trễ, vị lão hữu này quả thật rất cuồng vọng, từ khí thế vinh lão hữu xem ra cũng rất cường hãn. Bất quá cầm trong tay Hạo Thiên kiếm thì Lưu Phong thật sự rất tự tin, ngay cả khi Phi Nhi không cần ra tay hắn cũng có thể tự mình đối kháng. Xoẹt, Hạo Thiên kiếm như một tia chớp phóng ra. Ngay khi hắc sắc lợi kiếm cùng Hạo Thiên kiếm va chạm thì trong sát na đó Vinh trưởng lão đột nhiên hiện lên một nụ cười âm hiểm, chỉ thấy chân phải đạp xéo xuống, thân hình nhất thời thân hình biến mất. Trong khoảnh khắc tả thủ đã xuất hiện hai thanh đoản đao màu đen. Tiếp chiêu. Vinh trưởng lão hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt song đao, chém về phía Lưu Phong. Nhất thời Lưu Phong bị cuốn vào trong cơn bão đao mang đáng sợ này. Y Đẳng và Y Lực thấy tình cảnh này đều kinh hãi, bọn họ lo sợ Lưu Phong sẽ bị Vinh trưởng lão gây thương tích. Ngay lúc này thì Lưu Phong quát lạnh một tiếng, chỉ thấy trong mù mịt đao mang có mấy đạo kiếm quang màu trắng vọt ra. Vinh trưởng lão hơi ngạc nhiên, không nghĩ Lưu Phong có thể phá được công kích của mình. Sắc mặt sầm xuống, Vinh trưởng lão chậm rãi tiến lên trước, song đao phát ra một thanh âm nộ hống. Một tiếng rít chói tai vang lên, song đao trong tay hắn trong nháy mắt biến ảo, lớn hơn trước rất nhiều, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh chém đến Lưu Phong. Hiện trường sinh biến cố, Lưu Phong cũng không nghĩ tới song đao của Vinh trưởng lão có thể vươn dài ra, hơn nữa lại xuống tay âm độc như vậy, may mắn là hắn vẫn kịp đề phòng. Lưu Phong chỉ cảm thấy hạ thân lạnh buốt, một đạo kình phong lướt qua, khẽ chạm vào y phục mình. Thiếu chút nữa đao mang của Vinh trưởng lão đã cắt đứt bụng của hắn. Vinh trưởng lão đối với tốc độ né tránh của Lưu Phong cũng cực kỳ kinh hãi, đòn công kích của hắn vừa bất ngờ, vừa quỷ dị, không nghĩ ra chỉ có thể lướt qua y phục của Lưu Phong. Hai tay Vinh trưởng lão chập lại, hắc ám khí tức nhất thời hội tụ dày đặc, song đao tức thì phát ra khí lãng màu đen ngập trời. Song đao hợp nhất biến thành một huyền khí đại đao chém về Lưu Phong. Tước ra cẩn thận. Y Đẳng thấy vậy, kinh hãi, nhắc nhở Lưu Phong. Vinh trưởng lão đã muốn hạ sát chiêu. Lưu Phong tuy kinh bất loạn, linh lực trong cơ thể loạn động, Hạo Thiên kiếm trong tay khẽ ngân lên, Hạo Thiên kiếm rời khỏi tay, bắn tới trước. Hạo Thiên kiếm rời khỏi tay Lưu Phong, tự do tung hoành, bắn ra không ngừng đạo đạo kiếm quang như thực thể, trong nháy mắt kiếm quang như mãn thiên hoa vũ phủ xuống Vinh trưởng lão. Ầm, ầm. Một loạt âm thanh trầm mạnh vang lên. Lưu Phong cước đạp thất tinh bộ, thân hình tiêu sái bắn ra ngoài, Hạo Thiên kiếm nhanh chóng quay về tay hắn. Vinh trưởng lão trong cơn nổ mạnh cũng từ từ xuất hiện. Bất quá hình tượng của hắn so với Lưu Phong thì kém hơn rất nhiều. Chẳng những quần áo trên người bị rách toạc thành những mảnh nhỏ mà ngay cả cánh tay cũng chi chít vết thương, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Rất rõ ràng, hắn bị công kích của Lưu Phong đả thương. Nhìn thấy kết quả như vậy, Y Đẳng vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là thế lực của Lưu Phong quá đáng sợ. Mừng là song phương không có ai chết. Vinh trưởng lão, người không sao chứ? Vết thương có nặng không? Y Đẳng lò dò đi đến ân cần hỏi. Vinh trưởng lão hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ta còn chưa chết. Lưu Phong Tịnh cũng không muốn cùng trưởng lão hội gây thêm hiềm khích, ôm quyền cười nói, Vinh trưởng lão, đa tạ. Nghệ không người, ta không có gì phải ân hận cả. Vinh trưởng lão liếc nhìn Mỹ Tử một cái, thở dài, nhìn Lưu Phong phất tay, ngươi thắng, ngươi đi đi. Mỹ Tử và đám tỉ muội từ xa thấy Lưu Phong chiến thắng, kích động vạn phần. Lưu Phong quay sang nhìn Vinh trưởng lão, đã vậy, tại hạ cáo từ. Tức ra, khoan đã. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị bước ra đại môn thì vị trưởng lão râu trắng, thân hình cao lớn đột nhiên đuổi theo, tước gia, ta có một thỉnh cầu. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 357, Thần Kiếm Tùng Vân. Mẹ kiếp, lão già kia như thế nào cứ không để ta yên như vậy? Lưu Phong tức giận hỏi, vị trưởng lão này không phải ngươi cũng muốn cùng ta so chiêu đấy chứ? Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Trưởng lão kia gật đầu, hôm thấy tước gia và Vinh trưởng lão quá chiêu, ta nhất thời cũng cảm thấy ngứa ngáy. Dừng một chút, trưởng lão đó nói tiếp, tước gia, lão hữu chỉ muốn luận bàn một chút, không hề có ý khác. Nếu tước gia cảm thấy nguy hiểm thì coi như lão hữu chưa từng nói gì cả. Nói như vậy nhưng ánh mắt của trưởng lão kia lại lộ ra vẻ khinh thị nhìn Lưu Phong, ý tứ rõ ràng muốn nói hắn thật là hạng chết nhát. Ta khinh, hổ không phát uy thì ngươi coi ta là con mèo bệnh à? Lưu Phong nhất thời hỏa khí bốc lên. Chuẩn bị giáo huấn cho con ếch ngồi đáy giếng này một bài học, cho hắn biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Y Đẳng và Y Lực thấy sự việc ngày càng lan rộng ra, vốn là muốn mở miệng can thiệp nhưng lại nghĩ chuyện xấu này cũng có thể biến thành chuyện tốt. Nếu hai người đều muốn đánh thì cho họ đánh. Thứ nhất có thể kiểm tra lại thực lực thật sự của Lưu Phong, thứ hai cũng có thể làm giảm bớt đi sự kiêu ngạo của các vị trưởng lão. Xin hỏi vị trưởng lão này xưng hô như thế nào? Đừng xem Lưu Phong ngoài mặt cười nói như vậy nhưng trong lòng lại tràn ngập sát ý, nghĩ thầm nếu lát nữa ta không đánh cho ngươi đến nước chảy hoa rơi, thì ta không phải Lưu Phong nữa mà là Cẩu Phong. Tại hạ là Đại Danh. Vị trưởng lão đó thủy chung vẫn mỉm cười, bất quá nụ cười thật là giả dối. À, thì ra là Đại Danh trưởng lão. Lưu Phong cười hì hì, nói, Đại Danh trưởng lão, hay là ngươi và ta đánh cá một chút đi. Cá cược. Đại Danh trưởng lão nhất thời nghi hoặc, không hiểu được dụng ý của đối phương. Lão hữu bất quá là muốn trao đổi võ công, quá chiêu luận bàn một chút, không có ý gì khác cả. Ha ha, ta cũng không có ý tứ gì khác. Bất quá nếu muốn đánh thì cá cược một chút, không phải thú vị hơn nhiều sao? Y Lực tiến lên cười hỏi, tức ra, muốn đặt cược cái gì? Nếu ta thua, thì ta mất 20 vạn lượng bạc. Lưu Phong nghiêm mặt nhìn hắn nói, chẳng biết Đại Danh trưởng lão nguyện ý xuất ra cái gì? Đại Danh trưởng lão hơi kinh hãi, 20 vạn lượng thật không phải là số tiền nhỏ. Hắn vội chuyển ánh mắt sang nhìn Y Lực hiểu ý vội phất tay. Đại Danh trưởng lão, ngươi đừng nhìn ta, tổ chức bây giờ cũng đang thiếu kinh phí. Đại Danh trưởng lão bất mãn nhìn Y Lực một cái nhưng cũng không nói thêm, hắn cũng hiểu tổ chức không thể nào cấp cho hắn 20 vạn lượng để đi đánh bạc cả. Huống hồ tổ chức bây giờ rất khó khăn về kinh phí. Thất vọng tràn trề, hắn quay sang nhìn Vinh trưởng lão và hai người kia nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hiển nhiên là không thể có ai giúp được hắn. Lưu Phong thấy Đại Danh lâm vào tình thế khó khăn, chủ động nói, Đại Danh trưởng lão, ta có một đề nghị, không biết có thích hợp hay không. Đại Danh trưởng lão thấy Lưu Phong tươi cười đắc ý, hận không thể ngay lập tức chém hắn thành trăm mảnh. Tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì thật không thể làm được việc gì. Tước gia, thỉnh ngươi nói cho ta. Đại Danh trưởng lão cố nén sự tức giận trong lòng, lạnh nhạt hỏi. Nếu Đại Danh trưởng lão nguyện ý, thì thay 20 vạn lượng bạc bằng 4 xử nữ của quý quốc. Nếu ngươi bất hạnh thua ta thì chỉ cần trao cho ta 4 xử nữ của quý quốc. Lưu Phong cơ hồ như nắm chắc phần thắng, bất quá hắn làm ngươi cũng không quá ác độc, không phải như miệng của sư tử, mở miệng ra là muốn nuốt tất. Đại Danh trưởng lão nghe vậy, cặp mắt nhất thời sáng ngời, cẩn thận hỏi, tức ra, có thật là như vậy không? Đại Danh trưởng lão và mọi người tại nơi đây đều hiểu được 4 xử nữ tại Phù Tang, chỉ đáng giá 4.000 lạng bạc, sao có thể so với 20 vạn lượng được? Lưu Phong lạnh nhạt nói, ta nói ra đương nhiên là giữ lời. Hảo. Đại Danh trưởng lão âm thầm mừng rỡ trong lòng, nếu Lưu Phong muốn làm một tên ngu ngốc thì ta đây sẽ giúp ngươi thành toàn. Y Đẳng thủ lĩnh, nếu ta muốn 4 người xử nữ ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Đại Danh chuyển ánh mắt sang nhìn Y Lực hỏi. Hiển nhiên là hắn mặc dù mang danh trưởng lão, nhưng tại tổ chức thì không có chút quyền lực nào. Y Lực vội vàng gật đầu, đương nhiên là có thể. Việc này mà nói thì đối với Y Lực rất dễ dàng, hơn nữa hắn cũng là muốn nhân cơ hội này kiếm tiền. Nếu Đại Danh thắng thì sẽ có 20 vạn lượng, nếu Đại Danh thua thì chỉ mất có 4 à đàn bà. Hơn nữa nhờ thế hắn cũng coi như đã ban ơn cho Đại Danh vậy. Sau này sẽ dễ dàng sai xử hắn hơn. Mỹ Tử lo lắng nhìn Lưu Phong, rất muốn nói gì đó. Lưu Phong quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, Mỹ Tử, nàng muốn nói gì sao? Mỹ Tử thấy Lưu Phong chủ động hỏi, vội bước lên trước, quỳ xuống nói, công tử, 4 người xử nữ, Mỹ Tử có thể giúp người tuyển chọn được không? Lần này đi đến Hoa Hạ đế quốc. Mỹ Tử còn có vài người bạn tốt cùng đi, nàng muốn nhân cơ hội này giải thoát cho họ. Mặc dù không biết sau khi theo Lưu Phong về thì vận mệnh các nàng sẽ như thế nào, nhưng dù sao vẫn còn hơn, bị biến thành tính nô, thành lô đỉnh. Ồ, là như thế. Lưu Phong mỉm cười, có thể, bất quá phải có vóc người xinh đẹp, nàng có thể không? Mỹ Tử vội vàng gật đầu, công tử yên tâm, dám chắc là sẽ phù hợp với yêu cầu của người. Có thể mang đến Hoa Hạ, đế quốc đương nhiên đều phải là xử nữ có đôi phần hương sắc. Mỹ Tử đối với yêu cầu của Lưu Phong hoàn toàn không hề lo lắng. Vinh trưởng lão hừ một tiếng, nói, tiện nhân, ngươi đang tính toán gì vậy? Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, Vinh trưởng lão, Mỹ Tử bây giờ là người của ta, ngươi nói chuyện cũng cần khách khí một chút. Trong 3 vị trưởng lão thì Lưu Phong có ác cảm với vị Vinh trưởng lão này nhất, tu vi thì thấp nhất nhưng tính tình thì tà ác, bất quá đã bị hắn chọc cho biến thành một bộ dáng tức tối. Quả nhiên là Vinh trưởng lão thua dưới tay Lưu Phong nên vẫn còn vài phần kiêng kỵ. Vội vàng ngậm miệng lại. Chỉ là đối với Mỹ Tử thì tăng thêm vài phần oán hận. Mỹ Tử cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của Vinh trưởng lão. Dù sao thì mình đã là người của Lưu Phong. Mỹ Tử bước về phía sau cùng tỉ muội của mình thì Lưu Phong và Đại Danh cũng đã chuẩn bị khai chiến. Đại Danh trưởng lão, ra tay đi. Trực giác của Lưu Phong nói hắn biết Đại Danh này dường như mạnh hơn Vinh trưởng lão rất nhiều. Hơn nữa người này tâm cơ khó dò, tuyệt đối là không dễ đối phó. Cho nên giờ phút này hắn hoàn toàn tập trung tinh thần, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đại Danh. Tước gia, lão hữu lớn tuổi hơn ngươi, không tiện ra tay trước, ngươi cứ tự nhiên xuất thủ. Đại danh dường như rất tin tưởng vào tu vi của mình, thoải mái nhường cho Lưu Phong xuất thủ trước. Lưu Phong cũng không khách khí, quát lên một tiếng, Hạo Thiên kiếm như một sợi chỉ phóng ra, một đạo bạch sắc kiếm quang nhất thời giống như xuyên vân liệt nhật bắn ra ngoài. Đại danh bỗng cất tiếng cười dài, thân hình đột nhiên dịch chuyển ra mấy trượng, tốc độ cực nhanh, so với thất tinh bộ của Lưu Phong cũng không hề thua kém. Một đạo ngân sắc quang huy từ trong tay hắn xuất hiện. Tùng Vân kiếm. Y đẳng nhận ra đạo ngân sắc quang huy đó, vẻ mặt thập phần kinh ngạc. Lưu Phong nghe vậy, thần sắc đại biến, dò hỏi, là Thiên Chi Tùng Vân. Đại danh nghe vậy, nhất thời biến sắc, ngươi làm thế nào biết được Thiên Chi Tùng Vân kiếm? Đại danh trưởng lão thật sự kinh ngạc. Ngay cả võ sĩ bình thường ở Phù Tang cũng chỉ biết nó là Tùng Vân, không thể biết được đầy đủ tên của nó là Thiên Chi Tùng Vân, nhưng Lưu Phong lại có thể biết được tên gọi đầy đủ của thanh thần kiếm này. Không thể tưởng tượng nổi. Đã từng nghe qua, Lưu Phong vốn là từ kiếp trước mà biết được. Kiếp trước hắn xem qua không ít sách lịch sử, trong đó cũng có vài quyển miêu tả đến Thiên Chi Tùng Vân kiếm của người Nhật. Cho nên lúc nãy hắn nghe y đẳng thốt lên mới buột miệng hỏi. Mặc dù hắn trả lời qua loa nhưng đại danh vẫn hoài nghi trong lòng. Hắn thật sự hoài nghi thân phận của Lưu Phong. Tức ra, ngươi quả thật là có điều che giấu. Đại danh quyết định dò hỏi Lưu Phong một chút, hắn như thế nào lại có thể biết được Thiên Chi Tùng Vân kiếm. Đương nhiên là trước hết hắn phải đánh bại Lưu Phong đã, ít nhất cũng phải làm Lưu Phong trọng thương. Đáng tiếc là y lực và y đẳng không biết được ý nghĩ của đại danh, nếu không đã ngăn cản lão. Lưu Phong có thể thua nhưng không thể trọng thương, càng không thể bắt giữ hắn. Thân phận của Lưu Phong rất nhạy cảm. Chẳng những tại Hoa Hạ đế quốc có chức vị quan trọng mà còn có phượng viên sau lưng. Nếu là ám sát sau lưng thì hắc ám tổ chức không sợ, nhưng bây giờ chuyện Lưu Phong đến đây đã có người biết. Nếu Lưu Phong có bị gì đó thì hắc ám tổ chức đương nhiên là chịu phiền toái lớn. Thân hình phiêu phất, Tùng Vân kiếm cuồn cuộn phát ra một đạo kiếm quang màu bạc, phảng phất quỷ dị biến hóa nhanh chóng áp sát Lưu Phong. Lưu Phong sau lần được Bạch Khiết chỉ điểm thì tu vi kiếm đạo đã tăng lên rất nhiều, bất quá đối mặt với công kích cường hãn của đối phương cũng không khỏi dùng mình kinh hãi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 358, bí mật của đại danh trưởng lão. Hạo Thiên kiếm lao vùn vùn về phía trước, thân hình Lưu Phong dựa theo cũng theo thế lao thẳng về phía trước. Trong chớp mắt kiếm khí Tùng Vân như sóng tràn trực tiếp va chạm vào Hạo Thiên kiếm khí. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Lưu Phong bị kiếm khí của Tùng Vân kiếm chấn động, thân hình bị chấn bay về phía sau, va mạnh vào một chiếc bàn nhất thời gãy vụn. Thanh thế thật khiến người ta sợ hãi. Lưu Phong thân thể xoay tròn, tận dụng lực cản của cái bàn, chân đạp thất tinh bộ, thoát khỏi phạm vi kiếm khí của Tùng Vân kiếm. Hắn ổn định tinh thần, nhanh chóng phản kích, hữu thủ cầm chặt kiếm, tả thủ dẫn động pháp quyết, tạo thành vạn đạo kiếm quang tấn công đại danh. Tước gia cẩn thận. Qua một chiêu, đại danh càng thêm tin tưởng vào thực lực của bản thân, lên tiếng nhắc nhở Lưu Phong. Đương nhiên là trong lòng hắn không tốt như lời nói ra. Nói thì nói nhưng Tùng Vân kiếm vẫn bắn ra quỷ dị kiếm quang, phát sáng chói mắt nghênh đón công kích của Lưu Phong. Keng, keng. Hạo Thiên kiếm và Tùng Vân kiếm giao nhau, tốc độ cực nhanh, hai thanh thần binh trực diện giao tiếp nhất thời phát ra âm thanh như sét đánh, hoa điện bắn tung tóe đầy trời. Những người đang quan chiến, bao gồm cả Y Lực, Y Đẳng và mấy vị trưởng lão cũng nhất thời biến sắc, không ngờ tu vi của Lưu Phong và đại danh lại cao cường như vậy. Rắc. Thính đường dường như không chịu nổi áp lực do kiếm thế hai người phát ra, nhất thời rung chuyển, sụp đổ. Y Đẳng và Y Lực thấy thế vội vàng che chở cho đám nữ nhân của Lưu Phong. Song kiếm giao nhau, hai người đều lùi lại, sau đó tiếp tục lao vào nhau. Chiến trường của hai người đã từ trong thính đường chuyển lên không trung. Tước gia, hình như trường kiếm trong tay ngươi cũng không phải là tầm thường. Đại danh hai lần định lợi dụng thần kiếm của mình, trực diện va chạm với binh khí đối phương. Ai mà ngờ trường kiếm trong tay Lưu Phong không hề hao tổn chút nào, hiển nhiên cũng không phải là vật tầm thường. Thần Châu Hạo Thiên kiếm. Chân nhân không cần nói lời thừa thãi. Lưu Phong thản nhiên thừa nhận, nói thẳng ra lai lịch binh khí mình. Đại danh trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến đổi, gật đầu lạnh lùng cười nói. Không sai, Tùng Vân kiếm hôm nay may mắn được tranh phong cùng Hạo Thiên kiếm, thật sự là vinh hạnh. Giờ phút này không ai trong hai người dám xem thường đối thủ nữa, bất giác đều đằng không cách nhau khoảng 10 trượng, gườm gườm lẫn nhau. Véo. Một tiếng gió rít vang lên, Lưu Phong chủ động phá vỡ thế rằng co nãy giờ, hắn phát hiện ra thực lực đối phương cường đại nên không còn hạ thủ lưu tình nữa, mà vận dụng đến chính thành nguyên anh lực trong cơ thể. Song kiếm nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Tiếng kim thiết giao nhau nhất thời vang lên không ngớt, mỹ tử và đám tỷ muội nhất thời cảm thấy tức ngực, phảng phất như bị trọng truy kích chúng vậy, chút nữa đã lăn hết ra mặt đất. Y Đẳng lo lắng mỹ tử có bề gì thì hắn không cách nào ăn nói với Lưu Phong. vội vàng đi đến hộ vệ chúng nữ, tránh cho các nàng không bị công kích của hai người làm ảnh hưởng. Lúc này Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong lóe sáng huyễn hóa ra kiếm ảnh đầy trời, giống như một tấm võng kiếm chụp xuống người Đại Danh. Đại Danh cảm nhận được nguy cơ, nhất thời huýt sáo dài một tiếng, Tùng Vân kiếm trong tay hợp thành nhất thể bắn ra ngân sắc quang huy, phá vỡ vòng vây của đối phương. Song kiếm lại giao nhau, kiếm ảnh đổ vỡ tung tóe, cường đại kiếm thế tỏa ra xung quanh, cơ hồ làm cho mọi người quan chiến đều phải đình trệ hô hấp. Nhân lúc song kiếm giao nhau, cổ tay Lưu Phong khẽ rung lên, thân kiếm khẽ nương theo đà trượt trên thân Tùng Vân kiếm, sự ma sát khiến cho hỏa tinh bắn ra kịch liệt trên thân Tùng Vân kiếm. Đại Danh đột nhiên cười lạnh một tiếng, từ thân Tùng Vân kiếm nhất thời tỏa ra hắc ám khí tức. Lưu Phong trong nháy mắt chỉ thấy trước mắt mình một màu đen bao phủ. Chỉ chờ có thế, Tùng Vân kiếm như một con linh xà, xeo xéo đâm thẳng vào người Lưu Phong. Một kiếm này luận về tốc độ và lực đạo đều làm cho người khác phải biến sắc. Y lực thậm chí còn âm thầm kêu lên mừng rỡ, hắn chắc rằng Lưu Phong sẽ bại tại đây, 20 vạn lượng sẽ nhanh chóng rơi vào tay mình. Ngay khi hắn đang say sưa với ý nghĩ của mình thì kết quả thật bất ngờ. Lưu Phong tuy không nhìn rõ sự vật nhưng bản thân tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền, cho dù nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được không gian xung quanh. Trong sát na kề cận thất bại, Hạo Thiên kiếm thu lại chém xuống, vừa vặn ngăn chặn được nhát đâm của Đại Danh. Lực đạo của nhát chém đương nhiên là mạnh mẽ hơn lực đâm rất nhiều. Đại Danh vốn là đắc thắng, ai ngờ bị một cỗ lực đạo truyền đến, tê dần cả cổ tay. Song phương nhanh chóng tách rời nhau ra. Lưu Phong hư không đạp bộ, vững vàng đứng giữa không trung, hữu thủ cầm Hạo Thiên kiếm, quanh thân di tán một tầng bạch quang thánh khiết, phảng phất như thiên thần. Đại Danh trưởng lão, tả thủ cầm Tùng Vân kiếm, sắc mặt tái nhợt trầm trọng. Hiển nhiên một chiêu vừa rồi lão đã rơi vào thế hạ phong. Bất quá trong lòng Lưu Phong cũng không thoải mái chút nào. Cầm trong tay Hạo Thiên kiếm nhưng chỉ có thể đánh ngang tay với Đại Danh, điều này thật khó chấp nhận. Sau khi được Bạch Khiết chỉ điểm kiếm đạo, lại vận dụng đến cực hạn nguyên anh lực nhưng cũng chỉ có thể chiếm chút thượng phong, hắn trong lòng đương nhiên không thể chấp nhận. Tiếp tục. Đại Danh không cam lòng, tiếp tục muốn giao phong. Lưu Phong lạnh lùng nở nụ cười, bất quá ánh mắt nhìn xoáy vào hữu thủ của Đại Danh. Đại Danh cũng cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút cổ quái, cúi đầu nhìn xuống hữu thủ của mình, bất giác lão phát hiện ra máu tươi đang từ một vết rách trên cánh tay từ từ chảy xuống. Đại Danh nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt càng tái nhợt. Hữu thủ của hắn đã bị Hạo Thiên kiếm đả thương, mặc dù vết thương không sâu nhưng chính xác là đã bị thương. Nếu nói cho dễ nghe một chút thì hắn đã bại dưới tay Lưu Phong. Tước gia, ta thua. Đại Danh trưởng lão đột nhiên mỉm cười, thản nhiên nói, tước gia, cảm ơn ngươi đã cho ta nếm mùi vị chiến bại. Đã lâu rồi ta không có được cảm giác này. Y đẳng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù kết quả không tốt lắm nhưng hai người cũng chỉ nên dừng ở đây. Về bốn người xử nữ thì chẳng đáng là gì. Lên tiếng nhận thua xong, Đại Danh trưởng lão trên mặt lại có vẻ tươi cười, tựa hồ như một trường kịch chiến vừa rồi hắn chưa hề tham gia. Một lúc lâu sau, hắn nhìn Lưu Phong, lạnh nhạt nói, tức ra, ngươi hình như đã tu thành nguyên anh của đạo gia. Đại Danh trưởng lão rất minh bạch thực lực của mình kết hợp với Tùng Vân kiếm, trừ phi đã tu thành nguyên anh, nếu không lão tuyệt không thể thất bại được. Lưu Phong mỉm cười, cũng không giấu giếm, không sai, ta đã tu thành nguyên anh. Thuận tiện cũng xin hỏi một câu. Đại Danh trưởng lão dường như cũng không giống hắc ám, võ sĩ mà ngươi hẳn phải là hắc ám tu chân. Đại Danh thoáng do dự một chút rồi gật đầu, không sai, lão hữu chính là hắc ám tu chân. Nửa năm trước ta đã tu thành tà anh. Đáng tiếc ngươi không biết kết hợp với Tùng Vân kiếm. Nếu không ngươi không thể nào bại dưới tay ta. Không sai, tước gia quả nhiên là lợi hại. Dừng một chút Đại Danh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tước gia, ngươi bây giờ đã biết thân phận của ta, sẽ không giết ta đấy chứ. Giết ngươi. Lưu Phong khóe miệng mỉm cười, bình thản nói, ta tại sao lại phải giết ngươi? Chẳng phải chúng ta chỉ luận bàn thôi sao? Đại Danh trưởng lão nghe Lưu Phong trả lời, không khỏi sửng sốt, tức ra, chẳng lẽ ngươi không biết hắc ám, tu chân luôn là đối tượng đuổi giết của tu chân giới sao? Đó là chuyện của tu chân giới, chẳng liên quan gì đến ta. Lưu Phong thản nhiên nói, quy củ của tu chân giới không liên quan đến ta. Đại Danh trưởng lão, ngươi bại, chỉ cần giao cho ta bốn người xử nữ. Mỹ Tử thấy Lưu Phong chiến thắng, vội vàng chạy đến nói, công tử, những người đó nô tỳ đã tìm giúp người rồi. Lưu Phong xoay người nhìn phía đằng sau Mỹ Tử. Quả nhiên không biết từ bao giờ đã có bốn à chân dài đứng chờ sẵn. Tốt lắm, Lưu Phong cảm thấy rất hài lòng với sự chọn lựa của Mỹ Tử. Tước gia, ngươi sẽ không đem thân phận của ta truyền ra ngoài chứ? Đại Danh trưởng lão hiểu rất rõ một khi thân phận hắc ám, tu chân của lão bị bại lộ thì có thể khiến cho tu chân giới đuổi cùng giết tận. Hắn vừa mới tu thành cảnh giới tà anh, thật sự chưa thể đối kháng với tu chân giới.

người Nhật Bản mà nói thì vẫn bị người Trung Quốc thù ghét. Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Gia đình hộ vệ tại phủ bá tước của Kim Vận phu nhân thấy Lưu Phong đến thì ai nấy đều lộ ra vẻ tôn kính, vui mừng khôn xiết, không ai ngăn cản hắn. Mãi chờ đến trước phòng ngủ của nàng thì mới có tiếng của nha hoàn phát ra, công tử, phu nhân chờ người đã lâu. Lưu Phong cũng không trả lời, mỉm cười lắc mình đi vào phòng. Công tử, ngươi đã đến, ta chờ ngươi lâu muốn chết. Vừa mới vào cửa, Kim Vận phu nhân đã nhào vào lòng hắn, đôi môi nóng bỏng nhanh chóng tìm đúng vị trí, cái lưỡi mềm mại, thơm tho tham lam tách miệng Lưu Phong ra, quấn quýt lấy đầu lưỡi của hắn. Công tử, ta tối qua nằm mơ thấy ngươi dùng sức chơi ta. Ta rất hưng phấn, sáng nay thức dậy đã thấy quần lót ướt sũng. Kim Vận phu nhân bạo dạn kích thích hắn, Lưu Phong cũng không khách sáo đáp lại, thò tay vào trong quần của nàng. Hắn quả nhiên phát hiện nàng không hề mặc quần lót, hơn nữa hạ thể quả nhiên là ướt át. Lưu Phong cười hắc hắc nói, phu nhân thật là có nhiều nước. Đáng ghét, ngươi không phải nói rất thích có nhiều nước sao? Kim Vận phu nhân rời khỏi miệng hắn, kiều mị cười nói, công tử, đã nhiều ngày không gặp, có đúng là ngươi ở bên ngoài câu dẫn nữ nhân khác hay không? Ha ha, ta lúc nào cũng nghĩ đến tỷ. Nói xong hắn khẽ hé miệng, liếm nhẹ lên cổ nàng vài cái. Kim Vận phu nhân nhất thời run rẩy, hạ thể cương lên trà sát vào tay Lưu Phong. Công tử, để ta phục vụ ngươi thoát y. Kim Vận phu nhân hai tay nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của hắn, chỉ vài động tác đã cởi hết quần áo của hắn, chỉ trừ lại nội khố hình tam giác. Công tử, nghe nói ngươi đã gặp mặt hắc ám tổ chức, thu hoạch ra sao? Kim Vận phu nhân một mặt dùng tay vuốt ve thân thể hắn, một mặt cố ý hỏi. Lưu Phong cười nói, ây, thu hoạch rất nhiều. Hôm nay ta cũng đang định nói cho tỷ nghe chuyện này. Đúng rồi, thu hoạch như thế nào? Mà quên đi, chuyện này để nói sau, làm chính sự trước đã. Nói xong đã áp chặt môi mình vào miệng Lưu Phong. Lưu Phong âm thầm bật cười, thì ra chính sự của Kim Vận phu nhân là tình dục. Bất quá bị nàng kích thích một lúc, hỏa dục của hắn cũng nổi lên. Công tử, ta muốn ngươi vuốt ve mông của ta, muốn ngươi xem nó có lớn lên chút nào không? Gần đây ta rất hay ăn phao câu gà. Kim Vận phu nhân vừa nói vừa nắm lấy tay Lưu Phong, đặt lên cặp mông phì mỹ của mình. Công tử, sờ đi, bóp đi. Cảm nhận được sức nóng từ mông truyền lên, Kim Vận phu nhân đã không nhịn được nữa, há miệng kêu to. Lưu Phong tự nhiên không cự tuyệt yêu cầu của nàng, hai tay tận tình đặt lên mông nàng, thi triển đủ mọi loại thủ pháp, xoa, bóp, cấu, nhéo, vỗ, tát. Kim Vận phu nhân tựa hồ như cũng cảm thấy hưng phấn, nàng chủ động cởi quần ra, kéo nội khố của Lưu Phong xuống, nhẹ giọng nói, công tử, nâng mông ta lên. Lưu Phong biết Kim Vận phu nhân muốn làm gì, cười hắc hắc, hai dùng sức nhấc nàng lên. Hai chân của Kim Vận phu nhân nhanh chóng quắp chặt lấy hông của hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn. Cứ như vậy, hai người đã tạo ra một tư thế kích tình mới. A a a a a. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, Kim Vận phu nhân đã cảm thấy sung sướng. Công tử, làm đi, mạnh lên. Kim Vận phu nhân không ngừng giãy giụa, vặn vẹo eo mình, không ngừng nghênh hợp với bồng bồng của Lưu Phong. Mỗi lần như vậy đều làm cho bồng bồng bị nuốt sâu đến tận cùng. Giãy giụa như vậy một hồi, ngay cả áo ngực của nàng cũng rơi ra, một cặp vú to tròn, trắng muốt, nhanh chóng nhấp nhô trước mặt Lưu Phong, truyền đến mùi nhũ hương ngào ngạt. Công tử, nhanh một chút, nhanh nữa đi. Mau mang ta đến bay lên trời đi. Kim Vận phu nhân biết Lưu Phong rất thích nữ nhân kêu to, nên cố ý rên rỉ, gào thét thật nhiều. Quả nhiên là những âm thanh này hoàn toàn kích thích Lưu Phong, dục vọng nhanh chóng tiến đến đỉnh điểm. Rốt cuộc thân thể hắn căng cứng lên, cùng hạ thể của nàng co rút lại, phóng tinh ào ạt vào cơ thể của nàng. Công tử, ngươi làm cho ta cảm giác thật tuyệt vời, ta chỉ hận không thể dung nhập thân thể ngươi vào người của ta. Sau cơn mây mưa, Kim Vận phu nhân vẻ mặt đỏ bừng, ôm lấy Lưu Phong không buông ra, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng thở dốc. Công tử, bế ta lên giường. Ta còn muốn nữa. Mỗi lần gặp Lưu Phong, Kim Vận phu nhân đều như thế, dâm đãng, điên cuồng. Trước mặt hắn là như thế nhưng trước mặt nam nhân khác nàng lại lạnh lẽo như băng tuyết. Sở hữu một người đàn bà như vậy, nam nhân nào mà không thích chứ? Lưu Phong cũng không ngoại lệ, Phong Nguyệt Tả cũng không ngoại lệ vãi hàng đại ca siêu. Lên giường, hai thân thể lõa lồ lại tiếp tục triển khai kích thích, chuẩn bị cho hiệp đấu kế tiếp. Kim Vận phu nhân thậm chí còn ngồi dậy, cưỡi lên mặt Lưu Phong, cố tình dây xuân thủy của mình ra mặt hắn. Phó tay cho thằng tác giả. Ha ha, ta xin lỗi, ta không cố ý. Kim Vận phu nhân cười hắc hắc, vội vàng ngồi lui về phía sau, hạ cặp mông mình xuống ngay vị trí bồng bồng của hắn, thân mật kết hợp lại một chỗ. Lưu Phong một trận buồn bực nổi lên, tự nhiên lại bị nữ nhân này trêu ghẹo như vậy, cưỡi lên đầu lên mặt. Ông trời làm chứng cho ta, Lưu Phong ta dám chắc đây là lần đầu tiên Kim Vận phu nhân có loại hành vi tà ác này. Đương nhiên không thể trách Kim Vận phu nhân được. nàng tất cả là bị hắn đầu độc, nếu như là trước kia thì Kim Vận phu nhân tuyệt không dám làm chuyện này. Bất quá hành vi này quả thật là kích thích đối với cả hai người. Ây ây ây ây, một tiếng rên rỉ cao vút cất lên hòa với tiếng thở hổn hển của Lưu Phong. Hai người lại đạt đến cực điểm. Kích tình chấm dứt, cả hai người đều hoàn toàn thỏa mãn. Kim Vận phu nhân trên mặt vẫn còn giữ âm, nằm trên ngực hắn, thấp giọng hỏi, công tử, ngươi nói ngươi gặp hắc ám tổ chức, có thu hoạch gì? Chuyện của Dương Thị và Liên Nguyệt, Lưu Phong cũng không giấu giếm Kim Vận phu nhân, hắn một tay khẽ nghịch cặp vú của nàng, một mặt nói, căn cứ theo tin tức của hắc ám, tổ chức thì Dương Thị và Liên Nguyệt chính là người của ma giáo. Dương Thị và Liên Nguyệt là người của ma giáo. Kim Vận phu nhân kinh hãi, vậy các nàng ở bên cạnh ngươi là có ý đồ gì? Ý đồ là câu dẫn lão tử, để cho lão tử quỳ dưới quần các nàng. Bất quá các nàng tính sai rồi, lão tử nhất định sẽ khiến cho các nàng quỳ dưới nội khố của ta. Đương nhiên lời này Lưu Phong không nói ra, nếu không e là Kim Vận phu nhân sẽ ăn phải giấm chua. Cái này ta cũng không rõ nhưng theo ta phỏng đoán thì các nàng chính là nhắm đến thiên thượng nhân gian. Những lời này của Lưu Phong là thực. Kim Vận phu nhân nghe vậy cũng cảm thấy hoan hỉ, thì ra là hai ả nha đầu đó muốn tiền, chứ không phải muốn giành bồng bồng của Lưu Phong với nàng. Vậy công tử định làm sao bây giờ? Kim Vận phu nhân nhắc nhở, công tử, ngươi phải cẩn thận hai con hồ ly tinh này. Lưu Phong nhớ rất kỹ trước kia Dương Thị và Liên Nguyệt cũng mắng Kim Vận, phu nhân như thế này, nay lại bị gậy ông đập lưng ông. Phu nhân, ngươi biết ta là người đáng kính mà. Lưu Phong đưa hai tay vuốt ve hạ thể của nàng, nghịch nghịch xuân thủy còn đọng lại, cười hắc hắc nói, đối với sự quyến rũ của nữ nhân, ta đều miễn dịch. Người đáng kính. Kim Vận phu nhân tuyệt không tin hắn là người đáng kính, ít nhất thì hắn tuyệt đối là một đại sắc lang. Được rồi, phu nhân, ta có một chuyện vẫn không rõ, ngươi có thể nói cho ta được không? Lưu Phong ôm lấy Kim Vận phu nhân, ôn nhu hỏi. Kim Vận phu nhân buồn bã nói, công tử, ngươi là muốn hỏi vì sao ta không thu được tin tức tình báo của ma giáo đúng không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.